Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 150. Trả thù. Lăng Thiên từ tử vực bên trong sau khi ra ngoài trông thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi sững sờ. Chỉ gặp cách đó không xa, Ni Cổ Lạp Tư đang bị là cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ truy đánh. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư đã mình đầy thương tích, dựa theo loại tình huống này, Ni Cổ Lạp Tư kỳ thật hẳn là trở lại thiên linh vực bên trong khôi phục chân nguyên mới sẽ không có cái gì sai lầm. Nhưng là hiện tại Ni Cổ Lạp Tư giống như đem sâu trong nội tâm mình hận ý toàn bộ phát tiết trong chém giết. Lăng Thiên trong lòng minh bạch Thải Ngọc Nhi chết một mực là Ni Cổ Lạp Tư trong lòng một cái tiết, đúng nha, chỉ có trong lòng kia phần yêu tại đến thật thành tâm thành ý sâu vô cùng, mới khiến cho Ni Cổ Lạp Tư trong lòng một mực không bỏ xuống được trong lòng mình cừu hận. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư không muốn mạng chém giết, trong lòng cũng không thoải mái, thở dài, nhẹ giọng nói ra. Là nên cho ngươi giải khai tâm kết này, nếu không cuộc đời của ngươi sẽ dừng bước ở đây, không có tiến thêm một tầng đột phá. Ni Cổ Lạp Tư so với đối phương làm cho liên tục lùi về phía sau, trông thấy công kích của đối phương càng ngày càng lăng lệ. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi trong lòng thở dài, trong lòng biết hôm nay xem ra liền đến này kết thúc. Ngay tại Ni Cổ Lạp Tư chuẩn bị rút đi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lăng Thiên tại cách đó không xa, trong lòng không khỏi vui mừng, lúc đầu muốn nói điểm gì, thế nhưng là ngay tại Ni Cổ Lạp Tư phân thần thời điểm kia 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ công kích cũng là rối rít công tới. Ni Cổ Lạp Tư vội vàng tụ tập còn sót lại chân nguyên, hắn biết mình là ngăn không được đối phương nhiều cao thủ như vậy tiến công. Xem ra lần này chịu lấy thương rất nặng. Ngay tại Ni Cổ Lạp Tư thở dài thời điểm, Lăng Thiên động. Lăng Thiên thi triển Thuấn Di bí kỹ, lập tức xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư trước người, hét lớn một tiếng. Thập trọng phá cực. Lăng Thiên một chiêu này, không chỉ có vận dụng tự thân tám thành chân nguyên, mà lại ngay cả âm dương hỗn độn chân nguyên đều dùng năm thành. Cho nên một chiêu này, muốn so lúc nào đều mạnh cường đại đao khí. Vừa vặn kia là cái long tộc thập đại nguyệt cấp cao thủ tiến công, bởi vì Lăng Thiên công kích lăng lệ mà lại bá đạo tuyệt luôn. 10 cái nguyệt cấp chi cảnh long tộc cao thủ thân thể to lớn bị đánh ra hơn 10 trượng xa. Lăng Thiên quay đầu hướng Ni Cổ Lạp Tư cười nói ra. Ta đại thống lĩnh cũng có chật vật như vậy thời điểm nha. Chập chập, thật sự là khó được nha. Nghe được Lăng Thiên trêu đùa lời nói, Ni Cổ Lạp Tư trên mặt không khỏi lộ ra mặt khổ qua, nói ra. Công tử nha, thật sự là những cao thủ này thật sự là quá lợi hại, đồng thời nhiều cách đại nhất cái, ta đương nhiên là đánh không lại. Lăng Thiên trên mặt không có xa vào đến hồi ức, nhớ kỹ mình tại tịch diệt vực bên trong thời điểm, những này long tộc cao thủ cũng là nhiều cách đánh một cái. Nhưng là mình nhưng so sánh Ni Cổ Lạp Tư chẳng tốt đẹp gì, nếu như không phải mình tiến vào tử vực bên trong tại đông đảo long tộc cao thủ mãnh liệt tiến công dưới, thế cuộc không chết cũng muốn lột ra đâu. Lăng Thiên nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu, nhìn xem kia 38 cao thủ cùng một chỗ hướng nơi này tới, Lăng Thiên trong lòng không khỏi siết chặt, nói với Ni Cổ Lạp Tư. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta rời đi trước, tịch diệt vực, lại nói. Để Ni Cổ Lạp Tư cấp tốc biến thành hình người về sau, vận dụng thuấn di biến mất tại tịch diệt vực bên trong. Còn lại 38 cái long tộc cao thủ tả hữu tuần sát, coi là thật xác định bọn hắn đã rời đi về sau, thân ảnh của bọn hắn cũng chầm chậm biến mất. Thiên linh vực bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, Ni Cổ Lạp Tư hâm mộ nói ra. Vừa rồi chính là Thuấn Di à. Quả nhiên là cái nghịch thiên kỹ năng. Lăng Thiên buồn cười nhìn cả người là tổn thương Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Nơi này có ba viên hồi khí đan cùng ba viên hoàn hồn đan. Ngươi ăn vào đi. Ni Cổ Lạp Tư tiếp nhận Lăng Thiên trên tay đan dược, ăn về sau, thực lực rất nhanh liền khôi phục lại, hai mắt kim quang lấp lóe, hiển nhiên đoạn này thời gian thu hoạch vẫn phải có, tối thiểu so trước kia mạnh điểm. Lăng Thiên nói ra, Tốt, Ni Cổ Lạp Tư cùng ta ra ngoài đi. Ni Cổ Lạp Tư chần chờ một chút nói ra. Công tử, ta nghĩ lại tu luyện một đoạn thời gian, chỉ một lần, huyễn cảnh vực kỳ dị năng lượng biến mất, đó là cái cơ hội tốt nha. Ta suy nghĩ nhiều tại tịch diệt vực bên trong tu luyện một chút, dạng này thực lực của ta sẽ gia tăng không ít. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi so ca ca của ngươi tư chất muốn mạnh hơn một điểm, ca ca của ngươi hiện tại đã gần đến lính ngộ ra hoàng kim pháp tắc, ngươi mặc dù cũng tại tiến bộ, nhưng là vẫn quá chậm. Ni Cổ Lạp Tư cúi đầu, không nói gì thêm, đây là lặng lặng nghe Lăng Thiên lời nói, kỳ thật trong lòng của hắn không có chút nào bình tĩnh. Lăng Thiên tiếp lấy nói ra. Hiện tại trong lòng của ngươi một mực có một phần áy náy cùng hận ý, chỉ có đưa chúng nó từ trong lòng của ngươi khứ trừ rơi, ngươi liền sẽ trở lại trước kia ngươi kiêu ngạo cường đại hoàng kim thánh long, tương lai của ngươi nhất định so ca ca của ngươi càng cường đại. Ni Cổ Lạp Tư nghi hoặc thêm mờ mịt hỏi. Cái này thật sự có thể khứ trừ rồi chứ? Qua nhiều năm như vậy, hắn tựa như một tảng đá lớn, ép ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia đồng tình, một chút thương hại, đúng nha, dạng này Ni Cổ Lạp Tư sống thật mệt mỏi. Lăng Thiên nói ra, dạng này giải quyết hết Dương Thiên, ta nghĩ ngươi sẽ tốt hơn nhiều, lại thêm thời gian, ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể xác tinh thần cũng có cái khác. Lăng Thiên, xúc động Ni Cổ Lạp Tư trong lòng một cây dây cung, Ni Cổ Lạp Tư ngẩng đầu. Nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Không tệ, Dương Thiên nhất thẳng đều là trong lòng ta một cái tiết, ta muốn đi rơi cái này tiết. Lăng Thiên cười nói ra. Ăn tốt, ta sẽ giúp ngươi, ta nghĩ tới ngươi ca ca nhất định cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Ni Cổ Lạp Tư nghe được Lăng Thiên trong lòng ấm áp, đây là nói đơn giản tiếng cảm ơn. Ni Cổ Lạp Tư biết mình thực lực cùng Dương Thiên so thật sự là kém xa, mặc dù tăng thêm ca ca của mình có thể thắng dễ dàng hắn, nhưng là muốn đánh giết hắn thật là muôn vàn khó khăn, có Lăng Thiên gia nhập lại khác biệt, Dương Thiên lần này chắc chắn tai kiếp khó thoát. Lăng Thiên cười nói ra, tốt, đừng phát ngây người, chúng ta trước xuất Thiên Long huyệt tìm ngươi ca ca thương lượng một chút. Ni Cổ Lạp Tư vội vàng gật đầu, đầu tiên hướng phương xa bay đi, Lăng Thiên không có trách cứ Ni Cổ Lạp Tư, đây là nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước bay đi. Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư sẽ nhanh liền xông ra Thiên Long huyệt, cái này khiến để Thiên Long huyệt bên cạnh các vị tinh cấp chi cảnh cao thủ giật nảy mình, trong đó một cái nguyệt cấp chi cảnh thất thải long trông thấy Ni Cổ Lạp Tư thân ảnh con mắt có chút phức tạp. Nhưng nhìn gặp Lăng Thiên con mắt, không khỏi ngưng tụ, nó có thể phát hiện Lăng Thiên khí tức so mấy tháng trước là thật sự là cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên dừng ở hóa thân thành Long Ni Cổ Lạp Tư trên lưng, hướng Long Vương hang động bay đi, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã đi vào Long Vương hang động, đây là Ni Cổ Lạp Tư trong lòng vội vàng nguyên nhân. Ni Cổ Thủy Tư tại mình hang động ngủ gật. Đây là to lớn long nhãn mở ra, không khỏi cười nói ra. Lăng Thiên tiểu tử ngươi rốt cuộc ra, không ta tưởng tượng bên trong phải sớm rất nhiều nha, để ra liền tốt, nhìn ngươi trạng thái liền biết, tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Lăng Thiên rốt cuộc xuất hiện ở trong mắt Ni Cổ Thủy Tư, nói ra. Long Vương, không nghĩ tới thân là nhất tộc vương giả, đang làm việc thời điểm vậy mà có thể ngủ, nha. Ta thấy được cái gì chập chập chập, lại còn đang ngủ thời điểm chảy nước miếng, có phải hay không trong giấc mộng nhìn thấy cái gì mỹ nữ long. Ni Cổ Lạp Tư không thể nín được cười ra, thật sự là nhìn không được. Lăng Thiên thật sự là quá xấu rồi. Ni Cổ Thủy Tư mặt không khỏi tối đen, nói ra. Ta dựa vào. Nói long liền không chảy nước miếng, ngươi quản ta làm cái gì mộng đâu. Xen vào việc của người khác. Ăn ác. Dựa vào, ngươi làm sao? Mạnh nhiều như vậy, lúc này mới mấy tháng nha. Nhỏ giọng lầm bầm âm thanh biến thái. Mọi người ngẫm lại long tộc nhỏ giọng lầm bầm, thật giống như trong nhân loại bình thường nói chuyện. Lăng Thiên thế nhưng là nghe được rõ ràng, nhưng là tới để ý đến hắn. Nicolas Tư nhìn thấy ca ca còn muốn hướng Lăng Thiên đặt câu hỏi xu thế, không khỏi vội vàng nói ra. Đại ca, chúng ta tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Ni cổ Thủy Tư nhìn chăm chú để chăm chú con mắt, không khỏi nói ra. Tốt, sự tình gì, dứt lời. Ni cổ Lạp Tư kiên định nói ra. Ta muốn đi tìm Dương Thiên. Ni cổ Thủy Tư con mắt một trương, lộ ra càng thêm to lớn, sau đó lớn tiếng nói ra. Nếu là quyết định của ngươi, ta là sẽ không phản đối, ta và ngươi cùng đi. Ta cũng nghĩ ở đây lãnh giáo một chút Dương Thiên mấy năm này có hay không tiến bộ. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng khi Ni Cổ Thủy Tư chính miệng nói ra được thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư nội tâm vẫn là bị xúc động. Lăng Thiên lúc này cũng nói ra. Có đỡ đánh, đương nhiên có thể coi là bên trên ta một cái, ta cũng nghĩ nhận thức một chút biển sâu đế vương đến cùng là như thế nào tồn tại cường đại. Ni cổ Thủy Tư cười nói ra. Tốt, nếu như lần này có thể vì để báo thù, ta cất giữ đồ vật bên trong tùy ngươi chọn, muốn nhiều ít đều cho ngươi, thế nào? Lăng Thiên nói ra. Một lời đã định. Ni cổ Lạp Tư thế nhưng là đại ca của mình đối với hắn những cái kia chân tàng là cỡ nào bảo bối, không khỏi nói ra. Đại ca. Sau đó lưỡng long một người, lại nói chuyện một số việc hạng. Sau đó Ni Cổ Thủy Tư đem một khối ngọc thạch bóp nát, chỉ chốc lát sau trong long tộc nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ đều tới, Ni Cổ Thủy Tư đem sự tình nói đơn giản một lần. Cách khác long tộc cường giả cũng là muốn cùng một chỗ đồng hành, nhưng là Ni Cổ Thủy Tư không có đồng ý. Nói có Lăng Thiên tại là đủ, có thể nghĩ, Lăng Thiên tại Long Vương Ni Cổ Thủy Tư trong lòng chiếm hữu quan trọng cỡ nào địa vị. Long tộc các cường giả mặc dù không biết Lăng Thiên nội tình, nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí tức như có như không bên trong liền có thể đoán được, hắn là thực lực là kinh khủng cỡ nào, Lăng Thiên tựa như một điều bí ẩn đồng dạng nhân vật, bọn hắn nhìn không thấu, cho nên tại trong lòng của bọn hắn đối Lăng Thiên đều còn có một tia kính sợ. Long Vương phát ra một tiếng cao vút long khiếu. Sau đó hướng ra ngoài bay đi, Ni Cổ Lạp Tư cùng Lăng Thiên cũng sau đó đuổi theo, trên long đảo không hẹn mà cùng vang lên long khiếu âm thanh thanh âm cực lớn, phạm vi rộng, muốn so lần trước Ni Cổ Lạp Tư đưa tới long khiếu âm thanh mạnh lên rất nhiều. Vạn long tiếng gào tựa như là tiễn đưa nhạc dạo truyền rất xa. Thẳng đến lưỡng long một người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chân trời. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 151, cầu nhân gặp mặt hết, biển cả chỗ sâu, vực sâu tử vong có thể nói là mỗi một cái ma chúng ma thú đều phi thường kính ấy địa phương, bởi vì nơi đó sinh hoạt một cái ma thú bên trong đế vương, ma thú cấp cao nhất âm dương thôn thiên kình. Dương Thiên, thân là đế vương đương nhiên thực lực là thực lực mạnh nhất, lấy vực sâu tử vong làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm trong nước ma thú toàn bộ về, Dương Thiên thống lĩnh 10 vạn dặm biển cả là cỡ nào lớn. Bên trong không biết dựng dục nhiều ít ma thú, lợi hại ma thú càng giống là cá giết sang sông, đếm cũng đếm không xuể. Chỉ là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ liền có 5 cái nhiều. Bọn hắn thực lực rất không có Dương Thiên cường đại, bởi vì bị Dương Thiên đánh bại, cho nên bị thu phục. Dương trời đã thống trị như thế một mảng lớn thủy vực đã có 500 năm, tại Dương Thiên thống trị dưới, có rất ít ma thú khiêu chiến Dương Thiên thống trị, rất ít dù sao không có nghĩa là không có, phàm là hướng Dương Thiên khiêu chiến ma thú cấp cao nhất, cuối cùng đều bị Dương Thiên này giết chết. Dương Thiên dùng thực lực tuyệt mạnh cùng rất cay thủ đoạn đem mình vùng lĩnh vực này thống trị giống thùng sắt giống như. 500 năm đến, Dương Thiên cường đại đã thật sâu rót vào những ma thú kia trong lòng, bọn hắn không dám sinh ra một tia phản bội chi tâm, bọn hắn đối với Dương Thiên chỉ có kính sợ cùng trung thành, chính là nguyệt cấp chi cảnh thực lực ma thú cũng giống như vậy. Dương trời cũng sẽ có một chút lôi kéo chính sách. Đem đại lượng chiến lợi phẩm phát cho thủ hạ của mình, cho nên những ma thú kia càng là đối với Dương Thiên trung thành tuyệt đối. Những năm gần đây, chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến Dương Thiên Tôn nghiêm. Không, lại một lần kia là 5 năm trước sự tình, bọn hắn những này thủ hạ, nhìn thấy mình đế vương bị trọng thương, đồng thời nó trong ngực của hắn còn ôm một cách đã chết đi đã lâu nữ tử kia rất mỹ lệ, tựa như nở rộ bách hợp đồng dạng, đáng tiếc đã chết. Từ đó về sau bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy mình đế vương, nó luôn luôn ngốc tử tại, vượt sâu tử vong bên trong, rất ít thò đầu ra. Hiện tượng này một mực kéo dài 5 năm, chỉ có Dương Thiên tướng tài đắc lực ngũ đại nguyệt cấp cao thủ, bọn hắn là kiếm long cá mập kiếm bá, thực lực nguyệt cấp cao giai, là Dương Thiên thủ hạ tướng tài bên trong thực lực mạnh nhất. Huyền thủy cá trình điện minh điện thực lực nguyệt cấp trung giai. Trăm sờ con mực hắc ngạo thực lực nguyệt cấp trung giai. Thiên thủy giao thiên huyền thực lực nguyệt cấp đê giai đỉnh phong. Vảy tím hải mãng tuyệt tình thực lực nguyệt cấp đê giai. Bọn họ cũng đều biết, mình đế vương phần lớn thời gian đều sẽ đem mình nhốt tại một gian căn phòng hoa lệ bên trong tràn ngập cường đại không gian năng lượng. Gian phòng kia chỉ có Dương Thiên Tài có thể đi vào, liền xem như thực lực đến nguyệt cấp cao giai kiếm bá cũng là không xông vào được, liền xem như cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám xông vào. Bởi vì bên trong có Dương Thiên thứ trọng yếu nhất, một nữ nhân đối chính là cái kia Dương Thiên mang về cái kia đã chết đi nữ tử Thải Ngọc Nhi. Dương Thiên dùng mình không gian pháp tắc năng lượng, đem Thải Ngọc Nhi thân thể đặt ở bên trong, mỗi một ngày Dương Thiên đại bộ phận thời gian đều sẽ ngốc tại đó. Hôm nay, Dương Thiên nhất như thường lệ ngốc tại đó, bồi tiếp Thải Ngọc Nhi, mặc dù Thải Ngọc Nhi đã chết đi 5 năm thời gian, nhưng là Thải Ngọc Nhi tại Dương Thiên tâm bên trong địa vị không có ý tứ cắt giảm. Dương Thiên thương cảm nhìn xem lặng lặng ngủ say Thải Ngọc Nhi, nàng mặt kia bên trên mang theo vẻ mỉm cười, xem ra lúc nàng chết, rất thỏa mãn bởi vì nàng thay thế mình sinh mệnh người trọng yếu nhất đi chết, chết rất đáng được. Dương Thiên nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ ta yêu có lỗi sao? Nếu như không phải sự xuất hiện của ta ngươi sẽ không phải chết. Chắc hẳn ngươi cùng hắn nhất định có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là chúng ta hay là gặp không phải sao? Ta thật sâu yêu ngươi mà lại không cách nào tự kiềm chế. Trong lòng để đây hết thảy trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi có thể vì hắn mà chết. Ta thật rất hâm mộ hắn nha, hắn đạt được ngươi toàn bộ yêu. Dương Thiên không khỏi ngừng một hồi, lại tiếp lấy nói ra. Ta lại lấy được cái gì, một bộ thi thể lạnh băng. Ngươi đương nhiên đắc ý, có thể vì chính mình chỗ yêu hy sinh chính mình. Ngươi nụ cười trên mặt mặc dù rất mỹ lệ, nhưng là ở trong lòng ta lại cảm thấy là đối ta một loại châm chọc, một loại chế giễu. Dương Thiên sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng gầm thét lên. Ngươi có thể vì hắn mà chết, mà ta cũng có thể vì ngươi mà chết, ngươi biết không? Mặc dù ta tình yêu là dư thừa, trong lòng của ngươi một điểm khe hở đều chưa, ta lúc đầu cho là mình không tại cô độc sinh hoạt, thế nhưng là... Lại nghĩ tới đây hết thảy, phóng sinh chính là nhanh như vậy, như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta hiện tại hối hận, nhưng là hối hận có thể để ngươi trở lại tới sao? Dương Thiên con mắt ngậm lấy nước mắt, đối cái này một bộ thi thể lạnh băng yên lặng hao tổn tinh thần. Lại nghĩ đến cái này trong biển đế vương sẽ có một cái không muốn người biết một mặt cùng ngày xưa băng lãnh tuyệt tình đơn giản đại tướng kính đình nha. Đúng lúc này, Dương Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, từ trong ngực xuất ra một cái phát sáng ngọc thạch nhìn một chút. Không khỏi đứng lên đối Thải Ngọc Nhi nói một tiếng, gặp lại. Xoay người, Dương thời tiết chất lập tức cũng thay đổi trở nên lãnh khốc vô tình. Sau khi đi ra khỏi phòng, ngang nhau đợi ở ngoài cửa người nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm bá trông thấy Dương Thiên sắc mặt không dễ nhìn, không dám chần chờ, nói ra. Long tộc cao thủ tới, xem ra kẻ đến không thiện nha. Bọn hắn cũng là biết một chút mình đế vương cùng long tộc ở giữa không thoải mái. Dương Thiên nhãn bên trong bắn ra nồng đậm sát cơ, nói ra. Đến hay lắm, ta đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Nói xong đem mình cường đại rất là phát ra, còn nhanh liền phát hiện ngoài năm dặm ba cỗ khác biệt khí thế, hai cái mạnh, một cái yếu. Hai cái khí thế mạnh đương nhiên là Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư hai huynh đệ, cái kia khí thế yếu chính là Lăng Thiên. Dương Thiên không khỏi trên mặt xuất hiện một tia khát máu sát ý, cười nói ra. Tốt tốt tốt, đều tới, lần này nhất định muốn các ngươi có đi không về. Trông thấy Dương Thiên nụ cười trên mặt, đứng tại cách đó không xa Kiếm Bá bọn người trong lòng không khỏi lạnh cả tim. Bọn hắn biết đương ngửa mặt lên trời lộ ra nụ cười như thế thời điểm chính là hắn sát tâm nặng nhất thời điểm. Bọn hắn biết tới Long tộc cao thủ xem ra gặp nạn rồi. Bọn hắn trực tiếp đem Lăng Thiên cách bỏ qua, không chỉ có là bọn hắn, chính là Dương trời cũng là như thế. Mặc dù trong lòng của hắn đối Lăng Thiên cảm giác được một tia không ổn, nhưng khi cuộc đời của mình bên trong lớn nhất địch nhân tới thời điểm, Dương Thiên trong lòng tràn đầy sát ý, đem trong lòng không ổn này đuổi đi. Dương Thiên nói ra, chúng ta đi, đem ta vượt sâu tử vong xem như cái gì. Tại Dương Thiên dẫn đầu dưới, Kiếm Bá, Minh Điện, Hắc Ngạo, Thiên Huyền cùng Tuyệt Tình trong mắt cũng là mắt lộ hung quang. Xem ra bọn hắn cũng hướng làm một vố lớn, bọn hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có đồng cấp ở giữa chiến đấu, trông thấy có đưa tới cửa, đương nhiên là hưng phấn trong lòng. Ni Cổ Thủy Tư đối Lăng Thiên nói ra. Phía trước không xa chính là Dương Thiên hang ổ vực sâu tử vong, đến lúc đó cẩn thận ứng đối. Trong vực sâu tử vong còn có 5 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong bọn họ thực lực mạnh nhất là nguyệt cấp cao giai thực lực, còn lại chính là 2 cái nguyệt cấp trung giai cao thủ cùng 2 cái nguyệt cấp trung giai cao thủ. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, con mắt vô tình hay cố ý nhìn Ni Cổ Lạp Tư một chút. Ni Cổ Lạp Tư trên đường đi lộ ra càng ngày càng nặng mặt, nhưng là trên người hắn sát khí xác thực càng ngày càng mãnh liệt, liền xem như Lăng Thiên cũng là có chút giật mình, có thể nghĩ Ni Cổ Lạp Tư sát ý trong lòng là mãnh liệt dường nào. Nhìn thấy vực sâu tử vong cũng nhanh muốn tới, thế là tăng nhanh tốc độ, Ni Cổ Thủy Tư cùng Lăng Thiên cũng là rối rít ra tốc. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn hắn đạt tới vực sâu tử vong trên không, Dương Thiên bọn người đã sớm chờ đã lâu. Lăng Thiên nhìn thoáng qua không trung 6 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại thực lực bọn hắn mạnh nhất trên người một người, hắn chính là Dương Thiên, một cái mặt mũi tràn đầy túc sát mà không phải khuôn mặt. Hơi tuấn, nhưng là từ trên người hắn khí thế liền có thể đánh giá ra hắn tuyệt đối là cái ghê gớm siêu cấp cao thủ. Dương Thiên nhãn con ngươi lại Lăng Thiên trên thân nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy trước mắt nhân loại tuổi còn nhỏ vậy mà đến nguyệt cấp chi cảnh, chỉ là không đơn giản nha. Dương Thiên vẫn là đem ánh mắt thu hồi lại, không nhìn tới Ni Cổ Thủy Tư, mà là hung hăng nhìn chằm chằm Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Ngươi rốt cuộc đã đến, so ta tưởng tượng thời gian muốn ngắn nha. Ni Cổ Lạp Tư nhìn thấy Dương Thiên nhãn con ngươi đều đỏ, lạnh giọng nói ra. Hôm nay đến, là muốn ngươi lệnh, ta muốn vì Ngọc Nhi báo thù. Dương Thiên nghe tới Ni Cổ Lạp Tư nâng lên thải Ngọc Nhi, không khỏi sát khí trên người không ở hướng mặt ngoài bốc lên, con mắt cũng chầm chầm đỏ lên. Nếu như không phải ngươi năm đó ngăn đón thải Ngọc Nhi như thế nào lại chết? Nếu như không phải ngươi tên phế vật này không biết tự lượng sức mình, Ngọc Nhi như thế nào lại vì ngươi mà chết? Một cái cần nữ nhân yêu mến người bảo vệ, có tư cách gì xuất như vậy? Ni Cổ Lạp Tư con mắt càng đỏ quát. Năm đó, ta cùng Ngọc Nhi đã trở thành vợ chồng, nếu như không phải ngươi đột nhiên nổi lên, như thế nào lại xuất hiện chuyện như vậy? Dù sao ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Dương Thiên không khỏi nói ra. Chỉ bằng ngươi, tăng thêm ca ca của ngươi lại có thể làm gì được ta? Không biết lượng sức. Đây là Ni Cổ Thủy Tư trầm giọng nói ra. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình đánh xong rồi nói. Ni Cổ Lạp Tư tại liền không nhịn được, bắt đầu điên cuồng tụ tập tự thân chân nguyên. Ni Cổ Thủy Tư cũng là không chậm. Dương Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ trên người càng ngày càng mạnh khí thế, không dám khinh địch, cũng ngưng tụ năng lượng truy bị phát chiêu. Dương Thiên không khỏi đối Kiếm Bá bọn người phân phó nói. Các ngươi liền cái kia nhân loại thu thập là được rồi, chuyện còn lại cũng không cần quản. Kiếm Bá, Minh Điện, Hắc Ngạo Thiên Huyền cùng Tuyệt Tình nghe được Dương Thiên phân phó, thế là đem Lăng Thiên này vây vào giữa, bọn hắn cũng điên cuồng tụ tập năng lượng, chuẩn bị này Lăng Thiên một kích chí mạng. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh nguyệt cấp cao thủ. Thật sự là nhìn ta, vậy mà để năm cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đánh một mình ta, ăn, lần này, lại có thể đại triển quyền cước. Không khí chung quanh lập tức trở nên túc sát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 152. Phiên vân phúc vũ. Ni cổ lạp tư cũng không phải lần thứ nhất cùng Dương Thiên giao thủ, không dám có chủ quan, đem mình trung cực phòng ngự kim cương hoàng kim giáp nhất đi lên liền phóng ra bên ngoài cơ thể. Ni cổ thủy tư cũng sống như vậy, hiện tại cùng mình đệ đệ cùng một chỗ vận dụng cường đại chân nguyên, hiện tại hai người huyên đệ thân thể to lớn phía trên năng lượng màu hoàng kim càng hợp càng nhiều, cường đại uy áp tràn ngập chung quanh không gian. Dương Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư hai huyên đệ người vậy mà vừa lên đến liền vận dụng trung cực phòng ngự cũng là không dám khinh thường, nói ra. Các ngươi Hoàng Kim Thánh Long nhất tộc Kim Cương Hoàng Kim Giáp mặc dù rất cường đại, nhưng là so với ta Âm Dương Thôn Thiên Kết Giới vẫn là có chỗ không kịp. Dương Thiên không chần chờ nữa, thân ảnh nhoáng một cách trở lại dưới đáy trong biển, chỉ nghe được chỗ sâu trong nước biển Dương Thiên thân thể hóa thân thành một con trái hắc phải bạc kỳ dị cá voi, dài cùng trên địa cầu cá voi có điểm giống, nhưng là Dương Thiên bản thể không thể nghi ngờ càng thêm hung tàn, càng thêm bá khí, đồng thời trên người hắn trái hắc phải bạc hai chủng khác biệt nhan sắc. Thật sự là lộ ra quá chát nhãn, ngay cả ngưng thần tổ khí Lăng Thiên cũng không khỏi đến rút ra một tia thần thức quan sát Dương Thiên biến hóa. Dương Thiên trong thân thể phát ra, ô ô ô ô thanh âm theo loại thanh âm này truyền ra, Dương Thiên lúc đầu dài 3 trượng thân thể nhanh chóng biến lớn, 10 trượng 20 trượng 30 trượng. Còn chưa xong, bình quân mỗi một lần hô hấp, Dương Thiên thân thể liền sẽ dài ra 10 trượng thân thể cũng sẽ bản lớn hơn nhiều. Mười hơi qua đi, Dương Thiên thân thể đã biến đến 100 trượng, nhưng là cái này còn có như vậy kết thúc, Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi vì đó chấn động, không chỉ bởi vì Dương Thiên thân thể to lớn, mà lại bị Dương Thiên trên người to lớn uy áp xóa cho nhảy một cái, nguyên lai Dương Thiên lại thân thể biến lớn đồng thời tự thân chân nguyên cũng sẽ tùy theo gia tăng, đến cuối cùng Dương Thiên thân thể biến thành 150 trượng dài ngắn, thân thể to lớn tựa như một cái đảo nhỏ đồng dạng. Như thế lớn thân thể để cho người ta có một loại cảm giác rất áp lực, Lăng Thiên liền có cảm giác như vậy. Dương Thiên to lớn không thể nghi ngờ là Lăng Thiên nhìn thấy qua ma thú số 1, đồng thời Dương Thiên thực lực cũng là cường đại nhất, tại thân thể nó chung quanh không gian, bị Dương Thiên trên người kinh khủng uy áp áp chế đều trở nên vặn vẹo. Từ Dương Thiên thân thể to lớn bên trên phát ra hắc bạch song sắc năng lượng, đưa nó thân thể to lớn bao lại, đồng thời những năng lượng này còn tại không ngừng tăng cường, không ngừng mà tăng cường tại tăng cường, đương Dương Thiên trên thân màu trắng đen năng lượng xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên trên mặt không khỏi trở nên đặc sắc, cái này rõ ràng là hắc ám cùng quang minh năng lượng nha, hai loại năng lượng cường đại vậy mà tại Dương Thiên trên thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái hoàn mỹ mà có vô cùng cường đại năng lượng to lớn che đậy. Ni cổ lạp tư thân thể cũng là biến lớn đang lớn lên đến hơn 60 trượng thời điểm liền ngừng lại. Trên người hắn bị nồng đậm năng lượng màu vàng ấm bao vây lại. Tại bên cạnh hắn ni cổ thủy tư thân thể đạt tới 75 trượng lớn nhỏ. Trên người năng lượng màu vàng ấm còn mạnh hơn ni cổ lạp tư quá nhiều rồi. Hiển nhiên ni cổ thủy tư muốn so ni cổ lạp tư thực lực mạnh rất nhiều rất nhiều. Đây là Lăng Thiên quan sát sau quan điểm. Vây quanh ở Lăng Thiên bốn phía ngũ đại nguyệt cấp cao thủ nhìn thấy Lăng Thiên vậy mà tại cùng bọn hắn lúc quyết đấu còn thất thần, không khỏi trong lòng liền đến khí, trong đó Thiên Vân nói ra. Vậy, nhân loại, ngươi cũng quá cuồng đi, lại vào lúc này còn thất thần, rất là không biết chết, chứ viết như thế nào đi. Lăng Thiên rốt cuộc thu hồi tâm thần, không khỏi bật cười, mấy cái này nguyệt cấp chi cảnh ma thú bản chất không xấu. không có thừa dịp vừa rồi đánh lén hắn chỗ, nhưng Lăng Thiên không phải cái gì mềm lòng lấy thôi, nhưng là Lăng Thiên đến bây giờ cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Lăng Thiên cười nói ra, ta là có danh tử, liền gọi ta Lăng Thiên đi. Kiếm bá nói ra, đạo này danh tử thì sao, một hồi liền biến thành người chết, lại nhảy cả ngày. Minh Điện cũng nói ra, tiểu tử, tuy nói chúng ta lại có cái gì thù oán, nhưng là đã hắn phân phó xuống tới, như vậy ngươi phải chết. Tuyệt Tình nói ra, moa, các ngươi mỗi lần đều như vậy, cùng với các ngươi chiến đấu, ta đều không còn gì để nói, các ngươi chăm chú một điểm có được hay không, đem tiểu tử này này thu thập hết, một hồi nhìn đế vương làm sao thu thập long tộc kia hai cái không phải trời cao đất rộng ngớ ngẩn. Nghe được Tuyệt Tình, cái khác nguyệt cấp cao thủ không khỏi gật gật đầu. Thế là tăng nhanh ngưng tụ chân nguyên tốc độ. Lăng Thiên nhẹ nhõm nói ra, ta quyết định không giết các ngươi. Lăng Thiên, để kiếm bá cùng cái khác nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cảm thấy Lăng Thiên chính là thằng ngu, năm cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong đó một cái nguyệt cấp cao giai thực lực, hai cái nguyệt cấp trung giai thực lực, hai cái nguyệt cấp hạ giai thực lực, đối mặt một cái thực lực đến nguyệt cấp cao giai nhân loại, bọn hắn quả thực là chính là ổn thao phần thắng nha. Lăng Thiên, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy rất buồn cười. Kiếm bá nói ra, tiểu tử, ngươi đơn giản cuồng không biên giới, ta kiếm bá qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ chúng ta đế vương có thể có tư cách nói ra lời như vậy, ngươi kém xa. Tuyệt Tình nói ra, tốt đừng nói nữa, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Xem chiêu, tử khí đông lai. Chỉ gặp một đạo ngưng tụ tử sắc năng lượng cường đại hướng Lăng Thiên bay đi. Nhìn thấy Tuyệt Tình xuất thủ, những người khác cũng nghiêm túc, nhao nhao đem mình thật chuẩn bị tốt tuyệt chiêu hướng Lăng Thiên đánh tới. Bá kiếm chi kiếm khí bốn phía. Điện thiểm lôi minh. Đêm năng lượng cầu. Thủy khắp bầu trời xanh. Lăng Thiên trông thấy năm loại thuộc tính khác nhau cường đại tuyệt luân năng lượng hướng mình chạm mặt tới, sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Hỗn độn chân nguyên che đậy. Một cỗ ẩn chứa năng lượng thật lớn hỗn sắc lồng năng lượng bị Lăng Thiên phóng ra ngoài thân thể, đây là Lăng Thiên có tự thân chân nguyên cùng độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn chân nguyên hai chủng năng lượng hỗn hợp mà thành, phòng ngự năng lượng mạnh không lời nói, chính là bề ngoài kém một chút. Bành bành bành bành bành, năm tiếng nổ, năng lượng cường đại đụng vào Lăng Thiên ngưng kết lồng năng lượng bên trên, phát sinh lay động kịch liệt, Lăng Thiên mà biết mình ngưng kết thành, hỗn độn chân nguyên che đậy, mặc dù phòng ngự năng lượng rất mạnh, nhưng là muốn ngăn cản cái này năm loại năng lượng cường đại thật sự là có chút miễn cưỡng. Lại nói Lăng Thiên cũng không phải là đơn giản phòng ngự. Hắn còn tại ngưng tụ tự thân cường đại chân nguyên thật bị phát ra cường đại hơn phản kích, Lăng Thiên vùng đan điền năng lượng màu trắng thể, phát ra cường đại bạch quang, đại lượng tinh thuần chân nguyên hướng Lăng Thiên hai tay tụ tập. Lăng Thiên bên này đều đã đánh, ngửa mặt lên trời bên kia cũng không có nhàn dối, cái này Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư không hẹn mà cùng quát. Ngưng! Cái này trên người bọn họ lượng lớn năng lượng màu vàng ấm nhanh chóng tại trên người của bọn hắn ngưng kết, biến thành một cái phi thường uy vũ năng lượng màu vàng ấm, khí tức cường đại. Ni Cổ Thủy Tư Kim Cương Hoàng Kim Giáp uy lực hiển nhiên còn mạnh hơn Ni Cổ Lạp Tư tốt nhất nhiều. Nhưng là từ bề ngoài liền có thể nhìn ra. Dương Thiên đen trắng năng lượng cũng là tụ tập thành công, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Âm dương thôn thiên kết giới cho ta ngừng. Dương Thiên trên người hắc ám cùng quang minh năng lượng cũng là nhanh chóng cô đọng tại Dương Thiên trên thân bao phủ dày đặc kết giới. Dương Thiên kết giới kỳ thật cùng phòng ngự lồng năng lượng kim cương hoàng kim giáp là đồng dạng tính chất, đều là có vô cùng cường đại phòng ngự năng lượng. Ni Cổ Lạp Tư nhanh chóng tụ tập được mình long viêm, sau đó quát. Long hỏa chân viêm cầu cho ta xuất kích. Một cái ẩn chứa cường đại long viêm năng lượng cường đại cầu hướng Dương Thiên phóng đi. Ni Cổ Thủy Tư không khỏi thầm cười khổ, đệ của mình thật sự là quá nóng lòng. Long hỏa chân viêm cầu, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối phó Dương Thiên vẫn là còn thiếu rất nhiều nha. Ni Cổ Thủy Tư đem mình tự thân chân nguyên nhanh chóng điều động, cường đại chân nguyên tụ tập tại trước người hắn cách đó không xa, một cái hình mũi khoan năng lượng thể chậm rãi thành hình, từ Ni Cổ Thủy Tư thể nội cường đại chân nguyên cung cấp dưới, nhanh chóng ngưng kết, biến thành một cái hình mũi khoan năng lượng thể, đồng thời còn tại từng chút biến lớn. Ni Cổ Lạc Tư, Long Hỏa Chân Viêm Cầu công kích đến Dương Thiên thể bên ngoài kết giới bên trên. Dương Thiên không khỏi châm chọc nói, cứ như vậy trình độ tiến công cũng không cần lấy ra, đối với ta là không có ít lợi gì. Ni Cổ Lạp Tư sắc mặt âm trầm, vận dụng trên người mình chân nguyên, cường đại chân nguyên nhanh chóng tại bên ngoài cơ thể tụ tập, nhìn hắn tư thế là muốn chuẩn bị cùng ca ca của mình đồng dạng chiêu số, hoàng kim đâm tâm chùy. Dương Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ tư thế, liền biết bọn hắn dùng cái gì chiêu số, không dám khinh thường. Hắn trước kia cùng Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ đánh nhau chết sống qua, biết một chiêu này là rất cường đại. Dương Thiên hai cái to lớn con mắt phát sáng lên, hai con mắt bên trong phát ra hai màu trắng đen, lộ ra rất là vượt bí. Thể nội chân nguyên điều động, Dương Thiên trên thân kỳ thật càng vượt qua cao. Liền ngay cả chung quanh hắn nước biển đều bị trong thân thể của hắn phát ra tới khí thế cường đại khiến cho trên mặt biển phiên giang đảo hải, mãnh liệt thủy triều một đợt mạnh hơn một đợt, xa xa truyền ra. Một bên khác, Lăng Thiên, hỗn độn chân nguyên che đậy, rốt cuộc phá, chung quanh kiếm bá chờ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trên mặt không khỏi vui mừng, bởi vì bọn họ cơ hội tới, thế là gia tăng chân nguyên rót vào. Dạng này tuyệt chiêu của bọn họ lộ ra càng thêm lăng lệ. Đúng lúc này Lăng Thiên thanh âm truyền ra. Ngũ trọng phá cực. Lăng Thiên mở ra lối riêng, đem thập trọng phá cực tuyệt chiêu cải biến một chút, biến hóa sau khi ngũ trọng phá cực, uy lực càng thêm cường đại, là lúc đầu gấp hai. Năm đạo uy lực tuyệt luôn đao khí đón nhận kiếm bá chờ nguyệt cấp cao thủ tiến công, năm âm thanh cực đại tiếng vang. Xa xa truyền ra chấn động đến chung quanh trên mặt biển sôi trào lên. Ngũ trọng phá cực, liều mạng ngũ đại nguyệt cấp cao thủ tiến công công kích chỗ giao giới, không ngừng mà có điện mang hiện lên, đồng thời không trung càng là dọa người xuất hiện năm cái cự đại lỗ đen, mạnh khí lãng không ngừng truyền ra, liền cả thiên không bên trong mây cũng có đến khí lãng ảnh hưởng, lan lộn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 153. Thôn thiên phệ địa liều. Kiếm bá, minh điện, hắc ngạo thiên huyền cùng tuyệt tình sắc mặt biến rất âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên thực lực không hề chỉ là đến nguyệt cấp cao giai thực lực. Lăng Thiên thực lực chỉ sợ cao hơn nữa. Bọn hắn muốn nhanh chóng tướng Lăng Thiên thu thập hết. Chỉ sợ là không thực tế. Kiếm bá là bọn hắn năm trong đó thực lực mạnh nhất. Hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại cảm thấy Lăng Thiên tựa như là một cái sâu không thấy đáy đầm nước. Để người khác nhìn không ra ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi đó. Kiếm bá không khỏi ở trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Hắn thật sự là nhìn không thấu mắt thấy cái này tuổi trẻ có chút quá phận nguyệt cấp cao thủ. Lăng Thiên lấy một địch năm. Lộ ra dư xài dáng vẻ, để cái khác nguyệt cấp cao thủ nhìn thấy không khỏi trong lòng thất kinh, bọn hắn cũng ý thức được mình xem ra là đem cái này nhân loại thấy rõ. Rốt cuộc kết quả ra, bất phân thắng bại, Lăng Thiên, ngũ trọng phá cực, đem kiếm bá đám người tuyệt chiêu phá vỡ là sạch sẽ. Kiếm bá nói ra, tiểu tử, không quả nhiên không phải hạng người bình thường nha. Vậy mà có thể đỡ nổi chúng ta đợt thứ nhất công kích phá dạng này lưu loát, xem ra cần phải xuất ra thực lực mới được nha. Kiếm bá trong lòng chăm chú lên, hắn muốn biết Lăng Thiên đến cùng có thể chống đến lúc nào, thế là đem thân thể lực chân nguyên điều động. Thiên huyền, hắc ngạo, minh điện cùng tuyệt tình cũng thu hồi mình lòng khinh thị, bắt đầu nghiêm túc, bọn hắn rối rít vận dụng thể nội cường đại chân nguyên, trên người bọn họ khí thế càng ngày càng mạnh. Mà trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cũng là càng để lâu càng nhiều. Lăng Thiên cảm nhận được chung quanh năm đạo cường đại chân nguyên không ngừng ngưng kết, đồng thời uy lực không ngừng tăng cường. Lăng Thiên cũng là tập trung ý chí, hắn biết kiếm bá đám người đã bắt đầu chăm chú lên tiếp xuống tiến công mới thật sự là tỉ thí. Lăng Thiên đem hai tay mở ra, toàn thân năng lượng nhanh chóng hướng trong tay tụ tập, hai cái trên tay năng lượng cầu không ngừng biến lớn, biến đến có một mét thời điểm rốt cuộc đình chỉ biến lớn, nhưng là Lăng Thiên thể nội chân nguyên vẫn là không ngừng hướng hai cái năng lượng cầu rót vào. Cường đại uy áp từ hai cái năng lượng cầu bên trong phát ra, theo năng lượng cầu bên trong năng lượng càng ngày càng nhiều, năng lượng màu bích lục cầu phía trên không khỏi xuất hiện một tia sáng tỏ hỏa hoa, đây là năng lượng đến một loại cảnh giới mới có thể xuất hiện hiện tượng. Kiếm bá, Minh Điện bọn người nhìn thấy Lăng Thiên trên tay ngưng kết ra hai cái năng lượng cầu lại có như thế uy lực, không khỏi trên mặt biến đổi, biết Lăng Thiên chiêu tiếp theo công kích sẽ phi thường cường hãn. Tại Lăng Thiên mãnh chiêu trước mặt, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng tụ tập năng lượng, đang bị mình tuyệt chiêu. Một bên khác Dương Thiên đối chiến Ni Cổ Lạp Tư, tiến công kèn lệnh đã thổi lên. Ni Cổ Lạp Tư trước người tụ tập một cái dài 5 mét to lớn hoàng kim đâm tâm chùy, từ trên người hắn phát ra tới uy áp để chung quanh không gian xuất hiện lỗ đen. Có thể nghĩ Ni Cổ Lạp Tư một chiêu này uy lực là cường đại cỡ nào. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư nén giận ngưng kết, hoàng kim đâm tâm chùy, muốn so lúc ấy đối chiến, tam nhãn bích thủy sao, lúc mạnh lên rất nhiều. Ni Cổ Thủy Tư thực lực còn mạnh hơn Ni Cổ Lạp Tư bên trên quá nhiều rồi, cho nên nó ngưng kết. Hoàng kim đâm tâm chùy muốn đánh lên rất nhiều, đến dài 9 mét như thế một cái kinh khủng chiều dài, uy lực càng không lại nói, tại chung quanh của nó là một cái lỗ đen thật lớn. Liền có thể khiến người ta cảm thấy trên người nó ẩn chứa tuyệt đại năng lượng. Dương trời cũng là không chút thua kém, thân thể của hắn bên trên tán phát ra lượng lớn hắc ám cùng quang minh năng lượng. Không biết nó tụ tập khủng bố như vậy năng lượng có làm được cái gì, nhưng là có thể khẳng định là một chiêu này nhất định sẽ vô cùng bưu hãn. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư hai huyên đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng. Long tộc bí ký hoàng kim đâm tâm chùy. Một lớn một nhỏ hai cái ẩn chứa năng lượng thật lớn, hoàng kim đâm tâm chùy khóa chặt Dương Thiên to lớn đầu lần tới qua tới. Dương Thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư hai huyên đệ đồng thời phát ra cường đại hoàng kim đâm tâm chùy, Dương Thiên trong hai mắt đen trắng quang mang lập tức càng thêm chói mắt, chỉ nghe ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thôn thiên phệ địa. Chỉ gặp Dương Thiên trên người cường đại hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng cấp tốc tại ngửa mặt lên trời trước người tụ tập, đồng thời hai chủng thuộc tính tương khắc năng lượng không ngừng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng muốn trở thành một cái cường đại vòng xoáy theo hai cỗ năng lượng không ngừng mà rót vào, hắc bạch song sắc vòng xoáy năng lượng càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng đến. Hai cái, hoàng kim đâm tâm chùy. Rốt cuộc đâm vào thôn thiên phệ địa tạo thành vòng xoáy bên trên, không khỏi phát ra từng đợt chói tai chi chi chi âm thanh, đồng thời sinh ra khí lãng không ngừng mà truyền ra. Dương Thiên thân thể to lớn hướng biển bên trong chìm một mét, có thể nghĩ Ni Cổ Lạp Tư hai huyên đệ hoàng kim đâm tâm chùy năng lượng là to lớn bao nhiêu. Hiện tại Dương Thiên trong mắt lộ ra ngưng trọng. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư hai huyên đệ cũng là không dễ chịu. Ni Cổ Thủy Tư sắc mặt rất kém cỏi, mà Ni Cổ Lạp Tư khóe miệng vậy mà xuất hiện một vệt máu, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, Ni Cổ Lạp Tư liền bị thương. Dương Thiên quả nhiên không hổ là trong biển bá vương, thực lực mạnh mẽ nha. Nơi này kịch liệt quyết đấu, để Lăng Thiên cùng kiếm bá chờ nguyệt cấp cao thủ vì thế mà choáng váng. Tuyệt tình kính ấy nhìn xem Dương Thiên trước người, vòng xoáy khổng lồ, cảm khái nói ra. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể trông thấy đế vương thôn thiên phệ địa, nha, lần trước nhìn thấy, không biết bao nhiêu năm. Minh Điện cũng nói ra. Đúng nha, đế vương một chiêu này so trước kia cường đại quá nhiều rồi, không nghĩ tới bọn hắn quyết đấu vậy mà đến kinh người như vậy trình độ. Kiếm bá nói ra. Long vương quả nhiên cường đại nha, lại thêm đệ của hắn tiến công, hai cái. Hoàng kim đâm tâm chùy uy lực chung vào một chỗ trở nên vô cùng cường đại, nếu như ta gặp gỡ một chiêu này, không chết cũng bị thương nặng nha. Lăng Thiên nhìn thoáng qua Dương Thiên trước người cái kia vòng xoáy khổng lồ, không khỏi trong lòng cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Dương Thiên Tướng để đem trong thân thể mình hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng vận dụng đến kinh khủng tình trạng thôn thiên phệ địa. Một chiêu này thật rất cường hãn nha, mà lại uy lực của nó còn tại chậm rãi tăng cường lấy. Hắc hắc hắc, hoàng kim đâm tâm chùy, thế nhưng là còn có hậu chiêu đến cùng. Thắng, thua đâu? Lăng Thiên trông thấy đối thủ của mình lại còn có chút không yên lòng, không khỏi cười nói ra. Này này, chúng ta thế nhưng là tại quyết đấu nha, các ngươi có thể hay không chăm chú một điểm. Kiếm bá chờ nguyệt cấp cao thủ vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu tiến hành mình sau cùng ngưng tụ giai đoạn, rất nhanh, song phương đều không hẹn mà cùng chuẩn bị xong. Tuyệt tình khó được nói với Lăng Thiên. Tiểu tử, vừa rồi cảm ơn ngươi, bất quá ta là sẽ không nương tay. Lăng Thiên đương nhiên biết Tuyệt Tình nói là có ý gì, nói ra. Không có gì, chúng ta cũng vậy đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ngàn dặm chặn đánh sát, ngàn về phong chuyển. Lăng Thiên nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận dụng hai cái tuyệt chiêu, không chỉ có dạng này. Lăng Thiên đem trong hai tay năng lượng cầu ném ra ngoài trước người cách đó không xa, hai cỗ năng lượng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái càng thêm năng lượng to lớn cầu. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Để các ngươi thường thường cái này hai chiêu dung hợp sau uy lực chặn đánh ngàn về sát. Lăng Thiên biến hóa thủ ấm quát, xuất. Cái này vô số đao khí từ năng lượng cầu bên trong thai nghén mà sinh, hướng chung quanh kiếm bá bọn người công tới. Sử thượng tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, đạo lý này kiếm bá, hắc ngạo chờ sống hơn ngàn năm nguyệt cấp cao thủ đương nhiên hiểu được. Thế là nhao nhao sẽ tại liền chuẩn bị tốt tuyệt chiêu phóng ra. Tử kiếm đầy trời, thủy giao toái thể kích, hắc luyện ngưng huyền trụ, lôi điện cầu, bá kiếm chi kiếm phá cửu tiêu. Song phát tuyệt chiêu không ngừng trên không trung phát ra không ngừng mà va chạm, nổ rung trời, liên tiếp xuất hiện, chính là hơn 10 dặm bên ngoài ma thú cũng có thể nghe thấy, bọn hắn đều bị cấp độ này chém giết dọa cho bể mật trốn ở dưới biển sâu, đánh lấy run rẩy. Trông thấy song phương tuyệt chiêu đều là không tầm thường, cho nên một lát cũng còn phân không ra thắng bại tới. Một bên khác tiến công đã tới bạch nhiệt hóa. Dương Thiên nhìn xem tại mình thôn thiên phệ địa, hình thành hắc bạch song sắc vòng xoáy đem ni cổ lạp tư huyên để hoàng kim đâm tâm chùy vững vàng chống cự lại. Dương Thiên cười nói ra. Các ngươi một chiêu này cũng bất quá như thế, tại ta thôn thiên phệ địa dưới, các ngươi ngưng tụ năng lượng sẽ càng ngày càng yếu. Các ngươi muốn thắng ta quả thực là nằm mơ. Ni cổ thủy tư lạnh lùng cười nói. Thật sao? Ta nhìn không thấy đến đi. Để dùng xuống một chiêu đi. Ni cổ lạp tư gật gật đầu quát. Hoàng kim đâm tâm chùy toái tâm kích bảo. Ni cổ thủy tư cũng đồng thời hô lên. Chỉ gặp đang cùng Dương Thiên thôn thiên phệ địa đối kháng hai cái hoàng kim đâm tâm chùy đồng thời nổ tung bành bành. Hai cái to lớn tiếng vang bảo tạc đem ni cổ lạp tư hai huyên để vất vả ngưng kết. Hoàng kim đâm tâm chùy năng lượng toàn bộ bảo phát mang tới. Uy lực to lớn xung kích đem hắc bạch song sắc vòng xoáy trở nên một trận vặn vẹo. Vòng xoáy không khỏi trở nên vô cùng không ổn định, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phá mất. Dương Thiên nghe được Ni Cô Thủy Tư nói thời điểm đã cảm thấy không tốt lắm. Rốt cục gặp được hoàng kim đâm tâm chùy hậu chiêu năng lượng cường đại bảo tạc. Đem mình tự tạo nên vòng xoáy năng lượng gặp phải sụp đổ trạng thái. Dương Thiên cảm giác được dư âm nổ mạnh so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mình nếu như bị lan đến gần, khẳng định sẽ thụ thương. Dương Thiên đầu óc nhất chuyển, có biện pháp. Dương Thiên hai cái to lớn con mắt bắn ra càng thêm sáng chói đen trắng quang mang. Đem cỗ này quang mang bao phủ lại. Vòng xoáy năng lượng bảo giống một tiếng. Cho ta, ngưng. Tại Dương Thiên nhãn bên trong đen trắng hai chủng quang mang trợ giúp dưới, đứng trước sụp đổ, vòng xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vững chắc. Nhìn thấy đột nhiên biến cố, Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư trên mặt không khỏi hiện ra bộ dáng khiếp sợ, bọn hắn vốn cho là mình hậu chiêu có thể để cho Dương Thiên thụ thương đó, thật không nghĩ đến bọn hắn vẫn là muốn nhìn Dương ngày, xem thường cái này trong biển đế vương. Quả nhiên, hoàng kim đâm tâm chùy toái tâm kích cuối cùng bạo tạc, quả thực là bị Dương Thiên này chặn lại. Đương kia cố bạo tạc năng lượng tiêu tán về sau, Dương Thiên nhãn bên trong đen trắng quang mang thu liếm, cái kia không trung vòng xoáy năng lượng cũng là chậm rãi tiêu tán. Dương Thiên hòa Ni Cổ Lạp Tư hai huyên để không ngừng thở dốc nói, xem ra vừa rồi sự tiến công của bọn họ tiêu hao bọn chúng không ít năng lượng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 154. Biến thái. Thôn Thiên Phệ Địa, mặc dù đem hoàng kim đâm tâm chùy toái tâm kích phá sạch, nhưng là giữa hai bên sinh ra cường đại khí lãng, xa xa truyền ra, liền ngay cả ngay tại kịch chiến Lăng Thiên kiếm bá bọn người ảnh hưởng đến. Lăng Thiên đem hai cái tuyệt chiêu hợp hai làm một, tạo thành chặn đánh ngàn về sát, uy lực càng là cường đại phi thường. Kiếm bá, Minh Điện, Hắc Ngạo Thiên Huyền cùng Tuyệt Tình dùng tới toàn lực mới đưa Lăng Thiên tuyệt chiêu miễn cưỡng ngăn cản được. Hiện tại song phương lại bắt đầu tiêu hao chiến. Dương Thiên trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới các ngươi lại còn có như thế cường hãn hậu trước, suýt nữa cắm cái té ngã. Hắc hắc hắc, mặc dù các ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh lên không ít, nhưng là còn không có mạnh thắng qua ta, các ngươi hôm nay đến quả thực là chịu chết. Dương trời đã phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Ni Cổ Lạp Tư trầm thấp nói ra. Hôm nay coi như ta chết ở chỗ này, cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Dương Thiên bật cười, nói ra. Thật sao? Ngươi có thực lực này sao? Trong giọng nói chứa lấy khinh thường cùng khinh thị. Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Hiện tại ngươi nói lời như vậy còn quá sớm. Dương Thiên nhìn chăm chú Ni Cổ Thủy Tư, hắn biết không thể so với Ni Cổ Lạp Tư. Tại Ni Cổ Thủy Tư trên thân, Dương Thiên vẫn là cảm giác được một tia uy hiếp. Hắn biết Ni Cổ Thủy Tư nhất định có hắn sau cùng áp chủ bài. Có thể nói, Ni Cổ Thủy Tư đứng ở bây giờ còn chưa có vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Ni Cổ Lạp Tư hai huyên để lại bắt đầu ngưng tụ năng lượng, tại trước người của bọn hắn một cái năng lượng màu hoàng kim cầu không ngừng biến lớn, Ni Cổ Lạp Tư diễn tiến bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, đem trong cơ thể mình chân nguyên không ngừng mà điều động, rốt cuộc Ni Cổ Lạp Tư thể nội chân nguyên sắp khô kiệt thời điểm. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem không trung một cái gần 7 mét đường kính năng lượng cầu đã ngưng kết tốt, Ni Cổ Lạp Tư ở trong lòng cuồng hống. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, dạng này trình độ năng lượng cầu căn bản không có khả năng đối Dương Thiên tạo thành bao lớn tổn thương nha. Thế là Ni Cổ Lạp Tư trong mắt lộ ra nồng đậm điên cuồng, tại hắn cách đó không xa Ni Cổ Thủy Tư đã phát giác được để mình dị thường. Ni Cổ Lạp Tư trong miệng thốt ra từng cách không lưu loát long ngữ, Ni Cổ Lạp Tư trên thân không khỏi kim quang càng ngày càng thịnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Ni Cổ Thủy Tư nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư khí thế càng vượt qua cao, trên mặt không khỏi không có một chút vui mừng, hơn nữa còn lộ ra rất lo lắng. Bởi vì Ni Cổ Lạp Tư hiện tại ngay tại vận dụng một chiêu long tộc cấm thuật, nó có thể để cho tự thân bản mệnh chân nguyên bốc cháy lên, từ đó hóa thành năng lượng to lớn, cố năng lượng này sẽ rất cường đại. Nhưng khi thi thuật người thực lực mỗi tăng thêm một phần, hắn bản mệnh chân nguyên liền sẽ yếu một phần. Nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư thực lực đã tới tự thân đỉnh phong trạng thái, nhưng là còn không có dừng lại, thật sự là Ni Cổ Thủy Tư rốt cuộc nhìn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi muốn chết sao? Ngươi không nên quên, ngươi cách mạng này là Thải Ngọc Nhi đổi lại, ngươi không thể cứ như vậy chết mất, nhanh lên dừng lại. Ni Cổ Lạp Tư nghe được ca ca của mình gầm thét, thần sắc không khỏi thanh tỉnh, đúng nha, mạng của mình là Thải Ngọc Nhi đổi lấy, mình không thể chết. Thế là liền tranh thủ mình thi triển long tộc cấm thuật, ngừng lại. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư thể nội có một nửa bản mệnh chân nguyên, này tiêu hao hết, đổi lấy là Ni Cổ Lạp Tư ngắn thời gian thực lực hồi phục đỉnh phong. May mắn Ni Cổ Thủy Tư ngăn cản kịp thời, bằng không, Ni Cổ Lạp Tư thật sẽ đem mình bản mệnh chân nguyên hao hết đến tụ tập đủ cường đại năng lượng, dù cho đem Dương Thiên chiến thắng, nhưng là kết quả là Ni Cổ Lạp Tư chết đi, bởi vì bản mệnh chân nguyên chính là mỗi cái cao thủ trên người sinh mệnh hỏa chủng. Hỏa chủng hỏa đều diệt, bốn là kết quả duy nhất. Ni Cổ Lạp Tư lại có năng lượng cường đại, thế là đem những năng lượng này toàn bộ hướng trước người năng lượng cầu điên cuồng rót vào. Ni Cổ Thủy Tư trông thấy đệ mình cái dạng này, trong lòng chỉ có thở dài, nhưng là trên tay cũng không có rảnh rỗi, không ngừng mà tụ tập tự thân năng lượng cường đại. Dương Thiên có thể nhìn ra Ni Cổ Lạp Tư điên cuồng, lại thêm không trung hai cái to lớn năng lượng cầu, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Xem ra một chiêu này so lúc trước đều mạnh hơn nha, mình lại không xuất tiềm lực lời nói, chỉ sợ. Dương Thiên nghĩ tới đây cũng là đem trong cơ thể của mình hắc ám cùng quang minh năng lượng điều động, chỉ gặp Dương Thiên thân thể lực hai chủng năng lượng điên cuồng xoay, càng chuyển càng nhanh theo năng lượng không ngừng mà gia tăng. Dương Thiên thể nội xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đơn giản chính là thôn thiên phệ địa. Gia cường phiên bản, mặc dù tương tự nhưng là còn có khác biệt rất lớn. Dương Thiên càng lúc càng nhanh tụ tập năng lượng, liền ngay cả Dương Thiên thể bên ngoài âm dương thôn thiên kết giới phía trên năng lượng cũng bị Dương Thiên này hấp thu. Hiện tại Dương Thiên thể bên trong vòng xoáy đã trải rộng thân thể hắn tất cả địa phương. Đồng thời Dương Thiên trong ánh mắt lại xuất hiện hắc bạch song sắc quang mang. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư tụ tập năng lượng đã tới sau cùng giai đoạn, mắt thấy một vòng mới chiến đấu lại muốn bắt đầu. Một bên khác chiến trường, Lăng Thiên cùng Kiếm Bá đám người tiến công lại là thế hòa, Lăng Thiên nói ra. Các ngươi vẫn là biến trở về bản thể đi, nếu không mà nói thực lực của các ngươi chỉ có thể phát huy ra bảy thành, tại dạng này đánh xuống thật sự là không có cái gì ý tứ. Lăng Thiên rất ngông cuồng, nhưng là hắn có cuồng vốn liếng, Kiếm Bá bọn người chiến đấu đến bây giờ, trong lòng cũng là chấn kinh. Kiếm Bá nói ra, đã dạng này, chúng ta cũng không nói cái gì, chúng ta đi trước đi. Minh Điện, Hắc Ngạo, Thiên Huyền cùng Tuyệt Tình, nhìn thoáng qua Lăng Thiên quay người hướng dưới thân rơi xuống dưới nước. Theo năm người rơi xuống trong biển, bọn hắn lúc đầu tướng mạo lập tức thay đổi, bản thể của chúng nó sau khi xuất hiện, không ngừng mà gia tăng, bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng Kiếm Bá biến thành một cái dài hơn 60 trượng kiếm long cá mập, trên thân to to nhỏ nhỏ có trên trăm cái kiếm hình củ ấu. Minh Điện biến thành một cái dài 60 trượng to lớn. Huyền thủy cá trình điện, trên người không ngừng có dần hiện ra cường đại lôi điện năng lượng, bất quá cố năng lượng này bị Minh Điện khống chế tại trong phạm vi nhất định. Hắc Ngạo biến thành một cái cử đại trăm sờ con mực, trên người hắn có trên trăm cái xúc tu, mỗi một cái đều có 30-40 tấm chiều dài. Thiên Huyền biến hóa thành một cái tận dài 60 trượng, thiên thủy giao vô luận là thân thể vẫn là thực lực hiển nhiên muốn so Tam nhãn bích thủy giao chênh lệch quá nhiều rồi. Tuyệt Tình bản thể là vảy tím hải mãng, thân thể rất to lớn, cùng thiên thủy giao không xê xích bao nhiêu. Lăng Thiên nhìn thấy năm cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú bản thể cũng là nhãn tình sáng lên, hắn đã phát giác được dưới thân các ma thú thực lực đã tới đến đỉnh phong. Hiện tại Lăng Thiên thể nội huyết dịch bị năm cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú trên người to lớn chiến ý này sôi trào. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Lúc này mới ra dáng nha. Lăng Thiên lại đem hai cánh tay hướng thân thể hai bên mở ra, chỉ gặp trên tay phải ngưng kết xuất một cái màu trắng đen năng lượng cầu, nó là dùng âm dương hỗn độn chân nguyên lực ngưng kết mà thành, trong tay trái ngưng kết xuất một cái năng lượng màu bích lục cầu. Lăng Thiên thể nội năng lượng màu trắng tinh cùng âm dương hỗn độn châu bọn chúng đã bị Lăng Thiên điều động, bọn chúng không ngừng đem năng lượng cường đại chuyển vận đến Lăng Thiên thể nội, Lăng Thiên lại đem lấy hải lượng năng lượng không ngừng mà rót vào hai cái năng lượng cầu bên trong, chỉ gặp hai cái này năng lượng cầu không ngừng gia tăng. Lăng Thiên con mắt cũng nhận chân nguyên ảnh hưởng, bên trái chính là màu xanh biếc, mặt phải chính là hắc bạch song sắc, cùng Dương Thiên có chút giống. Nhưng bản chất khác biệt. Kiếm Bá nhìn thấy Lăng Thiên khí thế trên người lập tức thay đổi, không khỏi trên mặt một bên, biết vừa rồi quyết đấu, Lăng Thiên còn không có toàn lực ứng phó đó không khỏi hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, có các ngươi mạnh nhất thực lực đi, không muốn cất giấu che. tuyệt tình nhìn xem Lăng Thiên trên tay hai cái khác biệt năng lượng cầu theo bọn nó phía trên phát ra năng lượng càng ngày càng cường đại. Không khỏi trầm giọng nói ra. Không tệ, tiểu tử này một chiêu này thật sự là quá mạnh. Xem ra cần phải dùng tới mạnh nhất chiêu kia, liều mạng một phen. Minh điện chờ nguyệt cấp chi cảnh các ma thú, lẫn nhau nhìn nhau đều hiểu ý tứ. Trong đó, không khỏi đem tự thân chân nguyên toàn bộ đều tụ tập lại. Xem ra bọn chúng là muốn làm một kích cuối cùng. Lăng Thiên đem đến bọn chúng đều động, từ trên người bọn họ năng lượng tụ tập càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi đem trên tay mình ngưng kết năng lượng cầu tốc độ tăng cường. Sẽ tại Lăng Thiên kiếm bá bọn chúng chuẩn bị làm một kích cuối cùng thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư, Ni Cổ Thủy Tư cùng Dương Thiên rốt cuộc đem tuyệt chiêu của mình kết thúc. Chỉ gặp Ni Cổ Thủy Tư năng lượng cầu ngưng kết thành gần 9 mét đường kính lớn nhỏ, trên người nó to lớn uy áp, tại liền đem chung quanh không gian đập vụn. Mà Ni Cổ Lạp Tư năng lượng cầu càng thêm to lớn, vậy mà đến 11 mét đường kính, trên người nó uy áp càng mạnh. Bất quá Ni Cổ Lạp Tư sắc mặt rất bánh bông lan, thân thể của hắn đã xuất hiện lay động. Xem ra hắn hao tổn một nửa bản mệnh chân nguyên, để thân thể của hắn xuất hiện tiêu hao tình trạng, xem ra hắn chỉ có một kích lực. Hiện tại Dương Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, ngay cả dưới người hắn nước biển đều bị Dương Thiên trên thân hung hãn khí áp tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Ni Cổ Lạp Tư cắn răng nói ra. Chịu chết đi, Long Bá Thiên Hạ. Đem trên tay năng lượng to lớn cầu hướng Dương Thiên vứt ra ngoài, Ni Cổ Thủy Tư đồng thời đem mình ngưng kết thành năng lượng cầu hướng Dương Thiên công kích mà đi. Dương Thiên gặp được hai cái to lớn năng lượng cầu cấp tốc mà đến, trong ánh mắt quang mang càng tăng lên, hét lớn một tiếng. Khí thôn sơn hà. Chỉ gặp Dương Thiên to lớn miệng khai trương mở, từ thể diện xuất hiện một cỗ mãnh liệt hấp lực. Ni Cổ Lạp Tư hai huyên để ngưng kết xuất hai cái to lớn năng lượng cầu hướng Dương Thiên miệng bay đi. Dương Thiên có 120 trượng chiều cao, miệng của nó càng là to lớn vô cùng, trương khoảng chừng 40 mét, hai cái, Long Bá Thiên Hạ, năng lượng cầu bị Dương Thiên nuốt vào trong bụng. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư trên mặt không khỏi xuất hiện kinh hãi, tương lai xa xa Lăng Thiên cũng là miệng há thật to, cái này Dương trời cũng quá biến thái, thậm chí ngay cả mạnh mẽ như vậy chiêu số này ăn vào trong bụng. Kiếm bá, Minh Điện, Hắc Ngạo Thiên Huyền cùng Tuyệt Tình trên mặt không chỉ có chấn kinh, trong mắt của bọn hắn còn mang theo một tia hồi tưởng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 155. Đầu truyện tinh di. Lăng Thiên cùng kiếm bá đám người cũng không có như vậy đình chỉ tụ tập chân nguyên, bất quá bọn hắn dùng thần thức mật thiết chú ý Dương Thiên thân thể biến hóa. Dương Thiên tướng kia hai cái to lớn năng lượng cầu nuốt vào trong bụng thời điểm, Dương Thiên con mắt hắc bạch song sắc quang mang càng ngày càng thịnh, mà trong cơ thể hắn cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy rốt cuộc cùng hai cái chứa năng lượng thật lớn đụng vào nhau, thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện thường ngày tiếng vang, cái kia năng lượng to lớn tựa như một cái lưới lớn, đem hai cái này ẩn chứa kinh khủng năng lượng cầu vững vàng tiếp nhận. Cái này còn không phải, khí thôn sơn hà bên trong cực kỳ chỗ lợi hại, không thể không nói Dương Thiên là một thiên tài, nó có thể đem tự thân hắc ám năng lượng cùng quang minh có thể đo song đẹp kết hợp với nhau, làm loại này thuộc tính khác nhau năng lượng kết hợp với nhau thời điểm cũng tăng thêm áp suất, sẽ phát sinh biến hóa mới trở nên tính bền dẻo, trở nên bạo loạn, trở nên rất có xâm lược tính. Dương Thiên tân tân khổ khổ tại trong thân thể mình hình thành vòng xoáy khổng lồ năng lượng, chính là hai cái này năng lượng áp xúc sau hình thành mới năng lượng, nó tính bền dẻo đem hai cái to lớn năng lượng cầu cản lại, mà làm một cái có cường đại xâm lược tính biến dị năng lượng, khi nó cùng hai cái năng lượng cầu tiếp xúc thời điểm, cái này một cái tác dụng rốt cuộc thể hiện ra. Chỉ gặp xoay tròn bên trong vòng xoáy năng lượng bên trong, lan tràn xuất một tia u ám sắc năng lượng, hướng năng lượng màu hoàng kim cầu không ngừng lan tràn, cái này một tia u ám năng lượng sẽ nhanh liền trải rộng toàn bộ năng lượng to lớn cầu, những này u ám năng lượng không ngừng mà hướng hoàng kim năng lượng cầu khởi xướng tiến công, không ngừng mà tiêu hao năng lượng cầu phía trên năng lượng. Theo u ám năng lượng càng ngày càng nhiều, năng lượng màu hoàng kim cầu đã bị u ám năng lượng hoàn toàn bọc lại, nhưng là cái này cũng chưa hết, những này u ám sắc năng lượng còn tại không ngừng gia tăng. Long bá thiên hạ, dù sao cũng là Ni Cổ Lạp Tư hai huynh để ngưng kết ra năng lượng tinh hoa, cũng không có đơn giản như vậy, cái gọi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, đang nhanh chóng tiêu hao năng lượng cầu phía trên năng lượng thời điểm, những cái kia u ám sắc năng lượng cũng là không ngừng mà tiêu hao, nhưng là những này tiêu hao năng lượng còn không có cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy bổ sung năng lượng tốc độ nhanh. Dương Thiên hiển nhiên đối trong thân thể tình huống không phải rất hài lòng, không khỏi phát ra từng đợt ô ô ô ô ô tiếng kêu, nó trong mắt của hắn quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng lóa mắt. Dương Thiên thể bên trong vòng xoáy năng lượng xoay tròn địa càng lúc càng nhanh, những cái kia u ám sắc năng lượng hình thành tốc độ càng lúc càng nhanh, tại hai cái năng lượng cầu phía trên bao phủ thật dày u ám sắc năng lượng, tại loại này năng lượng không ngừng mà tiến công dưới, hai cái to lớn năng lượng cầu một chút xíu nhỏ đi. Ni Cổ Lạp Tư lúc này rốt cuộc duy trì không được, thân thể nhanh chóng hướng biển xa sút đi, thân thể to lớn. Phù phù, một tiếng vang thật lớn, nặng nề tiến vào trong biển, qua một hồi lâu mới lơ lửng. Ni Cổ Lạp Tư lơ lửng ở trên mặt nước không ngừng mà thở hào hển, trên người hắn chân nguyên đã khô kiệt, lại thêm vận dụng long tộc bí thuật đem tự thân bản mệnh chân nguyên tiêu hao một nửa, cho nên Ni Cổ Lạp Tư lộ ra càng thêm suy yếu. Ni Cổ Thủy Tư nhìn thấy đệ đệ của mình dáng vẻ, không khỏi thở dài nói. Hắn hiện tại đã không có dư thừa năng lượng tái phát xuất càng thêm công kích mãnh liệt, hắn đem năng lượng lớn như vậy tiêu hao hết, lại nói hắn cũng là cần dài thời gian đến hồi phục thân thể một cái chân nguyên. Tại Ni Cổ Thủy Tư triệu tập dưới, chung quanh trên mặt biển thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Ni Cổ Lạp Tư tụ tập, Ni Cổ Thủy Tư tựa như cái hang không đáy, đem chung quanh năng lượng không ngừng mà hút vào trong cơ thể mình. Ai, Ni Cổ Thủy Tư thật sự là tiêu hao quá lớn, căn bản cũng không phải là dùng chút ít này mỏng thiên địa linh khí có khả năng bổ sung, dù sao có thể khôi phục một điểm là một điểm đi. Lăng Thiên hiện tại hai cái trên tay cái xuất hiện một cái một mét lớn nhỏ năng lượng cầu, đây chính là Lăng Thiên chuyên môn áp xúc ngưng luyện ra tới năng lượng cầu, cùng phổ thông năng lượng cầu quả thực là khác nhau một trời một vực nha. Lăng Thiên đã ở nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư hư nhược thân ảnh, không có một tia lo lắng, không khỏi trong lòng có tốc chiến tốc thắng dự định, thế là lại phân biệt tại hai cái năng lượng cầu bên trong lại nhiều hơn ba phần chân nguyên cùng âm dương hỗn độn chân nguyên. Kiếm bá chờ nguyệt cấp cao thủ đánh đòn phủ đầu, kiếm bá hét lớn. Linh kiếm bá kiếm hợp cũng kiếm kiếm linh bá thiên diệt. Minh điện hô. Lôi điện đầm lầy sát nhập lôi điện cầu. Thiên huyền, hô, thủy thần quyết, thủy linh, thủy hồn, thủy phách, ngưng thủy linh hồn phách kích. Tuyệt tình hét lớn một tiếng. Tử linh mặt thần kiếm. Hắc ngạo cũng hét lớn. Hắc luyện ngưng huyền trụ. Năm cỗ so trước kia càng thêm cường đại không biết bao nhiêu lần năng lượng hướng Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương đã phát động công kích cũng không dám lãnh đạm, lớn tiếng kêu lên. Đầu chuyển tinh di. Lăng Thiên lần thứ nhất đem một chiêu này phát huy ra. Lăng Thiên trước kia tối cao liền thi triển qua. Diệt thiên tuyệt địa. Chỉ gặp Lăng Thiên đem trên tay hai cái năng lượng cầu hướng về phía trước nghênh đón. Hai ngày hai tay biến đổi một thủ thế. Chỉ gặp hai cái năng lượng cầu tự hành xoay tròn. Hai cái năng lượng nhanh chóng xoay tròn lấy. Cuối cùng biến thành một cái cùng loại với thái cực. Hình dạng bất quá hắn được chủ sắc điệu là đen trắng lục, để Lăng Thiên cảm thấy có chút sở sở ương ương, nhưng là chính là cái này năng lượng cầu phát ra một loại phô thiên cách địa năng lượng khí tức, cái này kết hợp với nhau năng lượng cầu hướng phía dưới ép đi, chung quanh hắn không gian không ngừng mà vỡ vụn, uy lực rất là dọa người. Rốt cuộc kiếm bá đám người năng lượng công kích đụng vào Lăng Thiên năng lượng cầu bên trên, song phương công kích sau cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, cường đại khí lãng từng đợt truyền ra, so với Ni Cổ Lạp Tư huynh đệ cùng Dương Thiên quyết đấu tuyệt không kém, thậm chí càng sâu một bậc. Dương Thiên lại không ngừng địa tiêu hao thể nổi hai cái to lớn năng lượng cầu, đến bây giờ hai cái năng lượng cầu đã trở nên nhỏ hơn nhiều lắm, một cái còn lại 6 mét đường kính, một cái khác còn lại 5 mét đường kính. Dương Thiên đại giới cũng là rất khủng bố, trong cơ thể nó vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ, đồng thời bên trong ẩn chứa loại kia biến dị năng lượng cũng là càng ngày càng ít. Dương Thiên không khỏi ở trong lòng tính toán, mình muốn đem hai cái này năng lượng cầu hoàn toàn hóa giải mất, tối thiểu muốn tiêu hao trong cơ thể mình gần 8 thành biến dị năng lượng, nếu nói như vậy, mình lần này đại giới không thể bảo là không lớn nha. Đúng lúc này Dương Thiên con mắt không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, đây là Dương Thiên nhất sinh bên trong lần thứ nhất xuất hiện cảm giác này. Lăng Thiên phát ra đầu chuyển tinh di một chiêu này thời điểm, Dương Thiên không khỏi con mắt mở to, trong lòng không khỏi nói ra. Một chiêu này thật mạnh nha, không chỉ là mạnh chứ đơn giản như vậy nha. Người này đến cùng là vì cái gì cùng bọn hắn cùng đi đến nơi đây? Quan hệ giữa bọn họ có cái gì? Dương Thiên gặp lại biết đến Lăng Thiên cường đại thời điểm, không khỏi nghĩ đến càng nhiều mình sơ sót địa phương. Ni Cổ Thủy Tư cũng là khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên, hắn không nghĩ tới mình vẫn là đem Lăng Thiên thực lực này đánh giá thấp, hắn nhưng là biết. Lăng Thiên đến bây giờ pháp tắc năng lượng còn không có dùng tới đó bằng không mà nói. Ni Cổ Thủy Tư không khỏi lắc đầu, kết quả đã rất rõ, kiếm bá chờ nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ dù cho hợp lực cũng bù không được Lăng Thiên, đây là sự thật không thể chối cãi. Lăng Thiên đấu đầu chuyển tinh di áp chế tính năng lượng, đem kiếm bá đám người công kích áp chế gắt gao, đồng thời còn không ngừng hướng phía dưới ép đi. Vô luận kiếm bá đám người lại thế nào rót vào năng lượng, hiệu quả đều là giống nhau, uổng phí sức lực. Kiếm bá nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa cũng không phải cách biện pháp, không khỏi hô to một tiếng, các vị, xem ra chúng ta đến vận dụng sau cùng áp chủ bài, đem chúng ta 5 người năng lượng ngưng kết tại có thể tới ở đối phản mãnh chiêu. Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Minh Điện, Hắc Ngạo, Huyền Thiên, Tuyệt Tình không khỏi cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, bọn hắn làm mình phát ra năng lượng chậm rãi tới gần lại tới gần, rốt cuộc vô công năng lượng đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện năng lượng thuộc tính khác nhau xung đột cùng bài xích, bọn chúng đang không ngừng dung hợp lớn mạnh, hiển nhiên một chiêu này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất thi triển tuyệt chiêu như vậy. Năm cỗ năng lượng rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng hình trụ thành. Rốt cuộc đem Lăng Thiên đầu chuyển tinh di này chặn lại. Ở trong biển Ni Cổ Lạp Tư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên thi triển cách này một cách uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, hắn biết mình chủ nhân còn có hậu chiêu không có thi triển đi ra đâu. Ni Cổ Lạp Tư đã đem Lăng Thiên coi như là không thể chiến thắng. Dương Thiên trông thấy dưới tay mình đem mình sau cùng áp chủ bài đều vận dụng, không khỏi càng thêm cảm giác được Lăng Thiên thực lực cường đại. Hắn một bên nhanh chóng đem trong cơ thể mình năng lượng cầu không ngừng tiêu hao, một bên mật thiết chú ý phương xa chiến trường. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng là đồng dạng lưu tâm. Bọn hắn biết một chiêu này về sau, bọn hắn liền có thể phân ra thắng bại. Lăng Thiên nhìn thấy kiếm bá đám người năng lượng dung hợp vậy mà đến dạng này một cái mức độ kinh người, không khỏi trong lòng kinh ngạc phi thường. Khác biệt thuộc tính năng lượng muốn dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng nha, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn thấy, Lăng Thiên như thế nào lại không có cảm giác vậy. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, xem ở các ngươi có thể làm cho ta kiến thức đến một chiêu như vậy phân thượng, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính, đầu chuyển tinh di đi. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng mà biến hóa, cuối cùng hét lớn một tiếng, chuyện, ngưng. Bảo. Theo Lăng Thiên mỗi một chữ tiết, xa xa năng lượng cầu phát sinh biến hóa về mặt bản chất, lập tức biến lớn gấp 10, nó bên trong năng lượng cũng lập tức tăng lên gấp 10. Lăng Thiên nhìn xem kiếm bá bọn người không cam lòng thần sắc, không khỏi nói ra. các ngươi có thể thua ở ta toàn lực xuất thủ, đầu chuyển tinh di, dưới, các ngươi rất vinh hạnh bởi vì hôm nay một chiêu này là ta lần thứ nhất thi triển đi ra. Nói xong, thủ hướng xuống đè ép, đầu chuyển tinh di năng lượng giống hồng thủy đồng dạng ép xuống, liền xem như năm người tụ tập cùng một chỗ năng lượng cũng là không có ít lợi gì, bọn hắn trông thấy đối phương năng lượng đã hướng bọn hắn đè xuống, mà bọn hắn đồng tâm hiệp lực hạ năng lượng trụ, xa xa không phải là đối thủ, kiếm bá đám người sắc mặt trở nên rất khó coi. Rốt cuộc Lăng Thiên Tuyệt chiêu mang tới cơn bão năng lượng cuốn tới, không chỉ có đem năng lượng trụ phá, cố năng lượng này tiếp tục suy nghĩ kiếm bá người bản thể lao đến, kiếm bá chờ nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ đã né tránh không kịp, năng lượng cường đại đưa chúng nó thân thể to lớn che mất. Phương viên trong vòng trăm trượng mặt biển nhanh chóng hướng phía dưới tận 20 trượng, có thể nghĩ đầu chuyển tinh di chân chính năng lượng là cường đại cỡ nào. Dương Thiên Hòa Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ trông thấy Lăng Thiên một chiêu này tạo thành cảnh tượng là như vậy kinh tâm động phách, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng cảm khái nói, mình vị này công tử, tu vi thật sự là ngày đi vạn dặm nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 156. Pháp tắc quyết đấu. To lớn hố không ngừng mà bị nước biển bổ sung, rất nhanh hố biến mất, nhưng là đầu chuyển tinh di sinh ra uy lực to lớn, lại làm cho người đứng xem trong lòng không khỏi rụt rè. Qua một hồi lâu, kiếm bá, minh điện, hắc ngạo thiên huyền cùng tuyệt tình thân thể to lớn từ trong biển ra. Bọn hắn vết thương chằng chịt, máu tươi từ trên vết thương của bọn họ không cần tiền chảy ra ngoài, cái này một mảnh nước biển rất nhanh liền biến thành màu đỏ. Kiếm bá chờ nguyệt cấp cao thủ đã dốc hết toàn lực, nhưng là bọn hắn bị Lăng Thiên một chiêu đánh bại, bọn hắn đều kinh hãi nhìn xem không trung tuổi trẻ thân ảnh, bọn hắn cảm thấy Lăng Thiên tựa như một ngọn núi đồng dạng để bọn hắn có chút thở không đi lên tới. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra, các ngươi bại. Cứ như vậy lời đơn giản tại kiếm bá chờ nguyệt cấp trái tim của cao thủ bên trong không ngừng tiếng vọng, đúng nha, bọn hắn bại, bại là như thế triệt để. Bọn hắn hiện tại thể nội chân nguyên còn lại không đến một thành, sắp khô kiệt. Bây giờ nghĩ phát tuyệt chiêu đều không phát ra được. Lại thêm bọn hắn trên người bây giờ mình đầy thương tích, thật sự là hỏng bét cực độ. Lăng Thiên trông thấy 10 đôi đục lỗ con ngươi một mực sững sờ nhìn mình cằm chằm. Không khỏi cười nói ra. Ta nói các ngươi có thể hay không đem trên người huyết dừng một chút, không cho, một hồi liền muốn mất hết máu mà chết. Bị Lăng Thiên hảo tâm nhắc nhở dưới, bọn hắn liền tranh thủ tự thân còn sót lại chân nguyên dùng đến chữa thương phía trên bên trong. Kiếm bá nói ra. Không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, ngươi vừa rồi hẳn không có dùng hết toàn lực đi. Không lấy chúng ta năm cách liền sẽ không còn sống. Thiên huyền hét lớn. Ngươi có lầm hay không, vừa rồi một chiêu kia là cường đại cỡ nào nha, tiểu tử này cũng đã toàn lực ứng phó. Thiên huyền hiển nhiên không đồng ý kiếm bá quan điểm, nhưng là ngữ khí của hắn làm sao nghe đều cảm thấy lực lượng không đủ. Minh điện nói ra. Không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta đế vương có thể để cho chúng ta chật vật như vậy bên ngoài. Lại thêm một cái ngươi. Hắc ngạo cùng tuyệt tình điểm điểm gật đầu. Lăng Thiên nói ra. Các ngươi hiện tại đã không có sức đánh một trận, ngay tại cái này chậm rãi chữa thương đi. Nói xong thân ảnh biến mất, đồng thời xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư trước người cách đó không xa. Nhìn xem Lăng Thiên dáng vẻ, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Mặc dù biết trong lòng ngươi hận ý rất cường đại, nhưng là ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy, tiêu hao một nửa bản mệnh chân nguyên, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục nha. Trông thấy Lăng Thiên quan tâm mình, Ni Cổ Lạp Tư thanh âm khàn khàn nói ra. Công tử, ngươi không biết, những năm gần đây, lòng ta có bao nhiêu mệt mỏi, hôm nay trung tướng trong thân thể tụ tập cảm xúc toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hiện tại lòng ta trở nên dễ dàng thật nhiều. Lăng Thiên cũng là có hồng nhan chi kỷ của mình, tương lai nhiều sẽ làm mình cả đời bạn lữ. Lăng Thiên cho mình tổng kết là đa tình, nhưng không lạm tình. Hắn đối Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt đều là phát ra từ thật lòng yêu thương. Ba người bọn hắn tại Lăng Thiên trong lòng chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Vô luận xảy ra chuyện, Lăng Thiên đều sẽ điên mất. Về phần cuối cùng sẽ xuất hiện dạng gì sự tình, cái này có trời mới biết. Ni Cổ Lạp Tư cảm thụ, Lăng Thiên còn có thể cảm nhận được, cũng không tại thuyết phục cái gì. Ni Cổ Lạp Tư biết mình chủ nhân muốn cho hắn chữa thương, không khỏi đem mình thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hai trượng lớn nhỏ thời điểm, ngừng lại. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư bỏ túi thân thể, không thể nín được cười ra, gia hỏa này đơn giản đem mình xem như bác sĩ, hắc hắc hắc, cái này cũng không giả. Ta thế nhưng là siêu cấp bác sĩ. Lăng Thiên nhanh chóng từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra 3 viên hồi khí đan cùng 3 viên hoàn hồn đan, ném tới Ni Cổ Lạp Tư miệng bên trong. Ni Cổ Lạp Tư ăn Lăng Thiên cho đan dược về sau, khí thế của tự thân nhanh chóng mạnh lên. Sau 3 hơi thở, Ni Cổ Lạp Tư khí tức trên thân đình chỉ tăng trưởng. Lăng Thiên nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư nói ra: ngươi bởi vì tổn hao một nửa bản mệnh chân nguyên, cho nên chân nguyên chỉ có thể đưa ngươi chân nguyên khôi phục một nửa, nhưng là ngươi tinh thần lực đã khôi phục lại đỉnh phong. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Xem ra ta phải chờ rất dài một đoạn thời gian chậm rãi điều trị. Lăng Thiên buồn cười nói. Ngươi chẳng lẽ quên ta không chỉ có riêng là thực lực cường hãn nha. Luyện đan thế nhưng là ta cường hạng, chờ đến có thời gian thời điểm cho ngươi luyện chế ra bản mệnh tăng nguyên đan, như vậy liền có thể để ngươi thực lực này khôi phục đỉnh phong trạng thái. Ni Cổ Lạp Tư con mắt ngưng tụ, biết mình chủ nhân lời nói không ngoa, bản mệnh tăng nguyên đan, nha. Lăng Thiên nói ra. Thực lực ngươi bây giờ không có khả năng này Dương Thiên tạo thành bao lớn tổn thương, vẫn là để ta tới đi. Ni Cổ Lạp Tư cũng là có chức gặp chi danh, không nói gì thêm. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, xem ra Ni Cổ Lạp Tư vẫn là không bỏ xuống được nha. Lăng Thiên thân ảnh lần nữa biến mất, đồng thời xuất hiện tại Ni Cổ Thủy Tư bên người, đồng thời nói ra: hiện tại ngươi chân nguyên tiêu hao rất lớn, dù cho thi triển Hoàng Kim Pháp Tắc, uy lực cũng sẽ thật to chiết khấu. Vẫn là để ta tới đi. Ni Cổ Thủy Tư trông thấy vừa rồi Lăng Thiên một chiêu kia đầu chuyển tinh di, về sau đã đối Lăng Thiên lại lần nữa đánh giá, hắn biết mình cùng Lăng Thiên lấy không cùng một đẳng cấp, mặc dù mình có độc nhất vô nhị, hoàng kim pháp tắc, nhưng là Lăng Thiên thế nhưng là lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, cùng trọng lực pháp tắc, tam đại pháp tắc năng lượng chung vào một chỗ, quả thực là tất cả cao thủ ác mộng. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Ni Cổ Thủy Tư không nghĩ tới mình tại tiến bộ đồng thời, Dương Thiên thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù không có tiến hành đến sau cùng pháp tắc đại chiến, nhưng là kết quả Ni Cổ Thủy Tư đã trong lòng hiểu rõ. Không nghĩ tới mình vẫn là đem Dương Thiên xem thường, đem mình nhìn cao, trong lòng âm thầm thở dài. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng Ni Cổ Lạp Tư bay đi. Hắn mặc dù cảm thấy Ni Cổ Lạp Tư thân thể biến hóa, nhưng là vẫn có chút không yên lòng. Lăng Thiên nhìn xem Dương Thiên nói ra. Ta biết trong thân thể ngươi năng lượng tẩu còn không có hoàn toàn hóa giải, ta chờ ngươi. Dương Thiên xác thực năng lượng trong cơ thể cầu một cách đã luyện hóa, hai bên ngoài một cách còn có 1 mét đường kính năng lượng cầu còn tại không ngừng mà trở nên nhỏ. Dương Thiên không nghĩ tới Lăng Thiên dạng này quân tử, vậy mà không có thừa cơ hội này đối Dương Thiên phát lên tiến công. Cái này khiến Dương Thiên tâm bên trong kinh ngạc thời điểm, đối Lăng Thiên không khỏi có một tia hảo cảm. Dương Thiên nói ra, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống, có thể niên kỷ nhẹ như vậy liền tu luyện tới cảnh giới như thế, không sai. Có thể tại Dương Thiên trong miệng đạt được một cái, không sai, đây đã là đánh giá rất cao. Dương Thiên từ xuất sinh đến trở thành cuối cùng dưới biển sâu đế vương chinh chiến không chỉ ngàn vạn lần, nhưng là đối thủ của nó cuối cùng đều thành vong hồn, cho dù hắn đối thủ tại mạnh, Dương Trời cũng không có từng nói như vậy đối thủ, Lăng Thiên là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Không lâu sau, Dương Thiên rốt cuộc đem trong cơ thể mình năng lượng cầu hóa giải mất, Dương Thiên nói ra. Tốt, chúng ta bắt đầu quyết đấu đi. Lăng Thiên nói ra. Chờ một chút, ta muốn tìm thường chiêu thức chỉ là để chúng ta uổng phí hết tự thân chân nguyên, chúng ta không bằng tới điểm kích thích, pháp các đại chiến thế nào. Dương Thiên con mắt không khỏi sáng lên, nói ra. Quả nhiên không giống bình thường, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Thiên gật gật đầu. Dương Thiên đầu tiên đem tự thân, không gian pháp tắc, năng lượng vận dụng. Lăng Thiên trông thấy Dương Thiên trên thân nồng đậm không gian pháp tắc năng lượng, trên mặt không khỏi cười một tiếng, không thể nín được cười, cũng đem mình, không gian pháp tắc, vận dụng. Lăng Thiên trên người không gian pháp tắc năng lượng, để Dương Thiên không khỏi trên mặt giật mình, trầm giọng nói ra. Đã ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc năng lượng, ta muốn nhìn ngươi, không gian pháp tắc, lĩnh ngộ được dạng gì cấp độ. Lăng Thiên cười nói ra. Như ngươi mong muốn, không gian ngưng kết. Lăng Thiên vung tay lên, cường đại không gian năng lượng hướng Dương Thiên trùm tới, đương cỗ này không gian năng lượng giáng lâm đến Dương Thiên trên thân, Dương Thiên thân thể lập tức đọng lại. Chung quanh quan chiến, vô luận là địch hay bạn, đều bị Lăng Thiên cường đại pháp tắc năng lượng dọa cho nhảy một cái. Ni Cổ Lạp Tư đã từng được chứng kiến, Lăng Thiên, không gian pháp tắc, năng lượng, hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy, không khỏi khơi gợi lên Lăng Thiên hồi ức. Không chu toàn ma sơn bên trên, Lăng Thiên lấy không gian pháp tắc, năng lượng hàng phục chúng ma thú tình cảnh. Ni Cổ Thủy Tư thì là trong lòng tính toán mình, hoàng kim pháp tắc, là có hay không tuyệt thế vô song, phải chăng bao trùm tại không gian pháp tắc, phía trên. Kiếm Bá, Minh Điện Thiên Huyền, Hắc Ngạo cùng Tuyệt Tình trông thấy Lăng Thiên trên thân phát ra cường đại, không gian pháp tắc năng lượng trong lòng không khiếp sợ. Là nói lời nói dối, không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà giấu sâu như vậy, mình cùng hắn chiến dài như vậy thời gian, cũng chỉ là Dương Thiên thân thể mặc dù bị định trụ, nhưng là thân thể của hắn không gian pháp tắc năng lượng xác thực nhanh chóng tụ tập, chỉ nghe được giống to một tiếng. Cho ta, phá! Dương Thiên trên người không gian ngưng kết nát không còn một mảnh. Lăng Thiên nói ra, một chiêu này quả nhiên đối ngươi vô dụng. Dương Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi không gian pháp tắc năng lượng rất cường đại, lĩnh ngộ không kém. Ngươi cũng nếm thử ta, không gian phong bạo. Cách này gặp Dương Thiên trên người không gian năng lượng bị điều khiển dưới, hướng Lăng Thiên nhanh chóng trùm tới. Gặp đều Dương Thiên vận sức chờ phát động một chiêu sắp tiến đến, Lăng Thiên không khỏi hét lớn một tiếng. Chân không che đậy. Một cái từ không gian năng lượng tụ tập che đậy xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân, cái này không giống với phổ thông, không gian lồng phòng ngự, mà là hắn gia cường phiên bản, là Lăng Thiên hao tâm tổn trí nghĩ ra được, hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng. Không gian phong bạo, rốt cuộc đem Lăng Thiên thân thể che lên phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, một cái phòng một cái công đồng dạng cường đại, không gian pháp tắc. Năng lượng trên không trung không ngừng mà giao phong. Dương Thiên không ngừng hướng không gian phong bạo đưa vào cường đại pháp tắc năng lượng. Lăng Thiên trông thấy mình chân không che đậy, kịch liệt lay động dáng vẻ, không khỏi bắt đầu tụ tập không gian pháp tắc năng lượng, xem ra Lăng Thiên là muốn đánh ra. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư không khỏi hướng Lăng Thiên lau một vệt mồ hôi, bọn hắn cũng nhìn ra được, Dương Thiên không gian pháp tắc ngưng tụ. Không gian phong bạo hiển nhiên đem Lăng Thiên này áp chế gắt gao ở. Kiếm Bá bọn người thì cảm thấy Lăng Thiên mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là mình đế vương càng thêm cường hãn kinh khủng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 157. Dương Thiên thảm bại. Lăng Thiên chân không che đậy, cố nhiên bù không được Dương Thiên, không gian phong bạo, ước chừng chống 2-3 phút, rốt cuộc xuất hiện vết sách không chỗ ở làm sâu sắc, lan tràn. Lăng Thiên mà biết chân không che đậy, cắn nát. Nhưng là hiện trên người Lăng Thiên không gian năng lượng đã tới một cách đỉnh điểm. Dương Thiên nhìn xem mình đem Lăng Thiên thân ảnh bao phủ về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cao hứng thần sắc, ngược lại ngưng trọng nhìn xem năng lượng to lớn phong bạo, bởi vì chung quanh không gian năng lượng thật sự là vô cùng bạo loạn, để Dương Thiên không dám dùng thần thức tiến hành xem xét, lo lắng cho mình thần thức sẽ bị không gian pháp tắc năng lượng có chỗ tổn thương. Rốt cuộc chân không che đậy, nát, đây là chỉ nghe được Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Không gian chia cắt. Đã sớm tụ tập xong không gian năng lượng lập tức bạo phát, cái này đại lượng không gian năng lượng hình thành từng đảo to lớn, lưới đao không gian. Hướng bốn phía xẹp qua, chung quanh không gian bị những này năng lượng kinh khủng xẹp qua về sau, xuất hiện từng đảo hẹp dài không gian lỗ đen, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đại lượng, lưới đao không gian, không ngừng mà hướng bốn phía gọt đi, chung quanh, không gian năng lượng tạo thành cơn bão năng lượng, nhận lấy rất lớn áp chế cùng phá nói. Lăng Thiên thân thể không ngừng chế tạo ra từng cái, lưới đao không gian tại đại lượng. Lưới đao không gian công kích đến, không gian phong bạo rốt cuộc bị chậm rãi cắt ra. Lăng Thiên đột nhiên phản công, để Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư trên mặt xuất hiện một tia tiếu dung, không gian chia cắt, một chiêu này hiển nhiên so không gian phong bạo cường đại quá nhiều rồi, nhìn thấy Lăng Thiên chiếm được thượng phong, bọn hắn như thế nào lại không cao hứng đâu. Kiếm Bá, Minh Điện, Hắc Ngạo, Huyền Thiên cùng Tuyệt Tình trên mặt trở nên có chút đờ đẫn, bọn hắn cảm thấy nơi xa giao chiến cái kia nhân loại thật không phải là bọn hắn có thể từ trong lòng cân nhắc ra. Lăng Thiên thực lực không ngừng lật đổ lấy bọn hắn trong lòng phỏng đoán, lần lượt tính sai, để bọn hắn cảm thấy những này đơn giản đều là dư thừa, dùng trên người Lăng Thiên hết thảy đều sẽ đã mất đi hiệu quả. Dương Trời cũng không nghĩ tới Lăng Thiên tại không gian pháp tắc bên trên lính ngộ không có chút nào so với mình kém, không gian chia cắt, đây đắt là không gian pháp tắc đỉnh cấp chiêu số. Chỉ bằng cái này Dương Thiên không khỏi đem Lăng Thiên nhìn thành một cái cùng mình ngang hàng tồn tại. Hắn hiện tại bắt đầu tụ tập thể nội toàn bộ không gian năng lượng, hắn biết Lăng Thiên không gian chia cắt cũng không phải đơn giản như vậy. Đồng dạng là lính ngộ không gian pháp tắc, trong lòng của hắn so với khác đều rõ ràng. Tại Lăng Thiên, không gian chia cắt, sinh ra lưới đao không gian, đem không gian phong bạo chia cắt thành từng khối từng khối. Dương Thiên một chiêu này bị Lăng Thiên phá rắn rắn chắc chắc, lưu lại cái này có bạo loạn không gian năng lượng. Dương Thiên nói ra, không nghĩ tới ngươi không gian pháp tắc đã lính ngộ được dạng này độ cao, thật là làm cho ta giật nảy cả mình nha. Lăng Thiên nói ra, ngươi cũng không kém nha, chúng ta lại so qua đi, tiếp chiêu đi. Chỉ gặp Lăng Thiên trên người không gian pháp tắc năng lượng lập tức tăng vọt, đồng thời xuất hiện từng cái so vừa rồi càng thêm to lớn lưới đao không gian hướng Dương Thiên bay đi cường đại. Lưới đao không gian trên không trung xẹt qua từng đảo lỗ đen, uy lực rất là kinh người. Kiếm Bá bọn người nhìn thấy Lăng Thiên dạng này uy lực dọa người, lưới đao không gian không khỏi trong lòng đối Dương Thiên cảm thấy lo lắng. Mặc dù Dương Thiên ngoan độc thì sát tàn nhẫn, nhưng là vậy cũng là đối với địch nhân. Dương Thiên đối với thủ hạ những này tướng tài nhóm vẫn là rất không sai, tối thiểu bọn hắn có thể tại Dương Thiên nguy cơ thời điểm thật lòng quan tâm hắn, cái này đó có thể thấy được, Dương Thiên vẫn là rất được lòng người. Ni Cổ Lạc Tư trông thấy Lăng Thiên một chiêu này uy lực càng là cường đại gấp 3-4 lần, không khỏi trên mặt xuất hiện một cái đường cong, nói ra, xem ra, một hồi liền có thể phân ra thắng bại. Ni Cổ Thủy Tư nhưng biết mình trong lòng để suy nghĩ, nhưng vẫn là nói ra, ngươi không muốn đem Dương Thiên thấy quá nhẹ. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem ca ca của mình biểu lộ nghiêm túc, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó Dương Thiên thân thể to lớn nhanh chóng trở nên nhỏ, đến 20 trượng thời điểm ngừng lại, theo Dương Thiên thân thể thu nhỏ, thực lực cũng không có giảm nhỏ, ngược lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Dương Thiên nhìn thấy sắp đến trước người mình, lưới đao không gian, con mắt ngưng tụ, bảo giống một tiếng. dị thứ nguyên không gian, chỉ gặp Dương Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái cự đại hắc sắc to lớn không gian, bên trong truyền ra hấp lực cường đại, đem Lăng Thiên phát ra, lưới đao không gian, này hút vào, biến mất không thấy. Lăng Thiên trông thấy Dương Thiên trên người, dị thứ nguyên không gian, về sau đình chỉ mình tiến công, hắn cũng sẽ không ngốc đến uổng phí hết không gian năng lượng, bình tĩnh nói ra. Ngươi vậy mà dùng tới một chiêu này. Ngữ khí thấu một tia kinh ngạc, nhưng là không có chấn kinh. Dương Thiên thu hồi thi triển ra, dị thứ nguyên không gian, thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Chắc hẳn ngươi cũng lĩnh ngộ một chiêu này đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, Dương Thiên không khỏi trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng là rất khiếp sợ Lăng Thiên thiên phú thật sự là Dương trời cũng là cái lấy lên được phát hạ đế vương, biết mình không gian pháp tắc là không cách nào đem Lăng Thiên đánh bại, thế là vận dụng mình sau cùng áp chủ bài. Huyền Thủy pháp tắc. Từ Dương Thiên trên thân lại xuất hiện một cái pháp tắc năng lượng. Sự xuất hiện của hắn để người chung quanh đều kinh hãi. Lăng Thiên nhìn xem Dương Thiên trên thân phát ra pháp tắc năng lượng, không khỏi khiếp sợ nói ra. Huyền Thủy pháp tắc, không hổ là biển sâu đế vương, thực lực chính là biến thái. Lăng Thiên không có phát giác được mình câu bên trong mang theo lỗ thủng, Dương Thiên lĩnh ngộ, không gian pháp tắc cùng Huyền Thủy pháp tắc, nhưng là hắn càng thêm biến thái, lĩnh ngộ tam cái pháp tắc. Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ cũng là chấn kinh phi thường, bọn hắn ít nhiều hiểu rõ một chút Dương Thiên tin tức, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là Dương Thiên lại còn lĩnh ngộ Huyền Thủy pháp tắc. Như vậy, Ni Cổ Thủy Tư biết mình dù cho có được Hoàng Kim pháp tắc, nhưng là cuối cùng mình chuẩn bại. Kiếm Bá cười ha hà. Không nghĩ tới đế vương thậm chí ngay cả Huyền Thủy pháp tắc đều lĩnh ngộ, ha ha ha. Lần này thắng chắc. Tuyệt Tình gật gật đầu nói ra. Đế vương không hổ là đế vương nha, tiểu tử này gặp nạn rồi. Trong giọng nói mang theo một tia quan tâm, xem ra Lăng Thiên vừa rồi không giết, cho hắn trong lòng lưu lại tốt ảnh hưởng. Minh Điện càng trực tiếp nói ra. Đế vương hai đại pháp tắc năng lượng cùng tiến lên, tiểu tử này chỉ mong có thể chống đỡ xuống tới. Thiên Huyền cùng Hắc Ngạo cũng là yên lặng nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt mang theo một tia vội vàng, bọn hắn dù cho đối Lăng Thiên đánh giá lại cao hơn, nhưng là tóm lại Lăng Thiên thật sự là quá trẻ tuổi. Lăng Thiên nhìn xem Dương Thiên trên người hai chủng pháp tắc năng lượng, không khỏi cảm khái, Dương Thiên thực lực không thể nghi ngờ là nhất nhìn thấy mạnh nhất một cái. Đối mặt dạng này một cách đối thủ, Lăng Thiên động tâm, xem ra hôm nay là thời điểm tam đại pháp tắc năng lượng lên ra. Tại Dương Thiên, Huyền Thủy pháp tắc, lôi kéo dưới chung quanh mặt biển trở nên rất không bình tĩnh, từng cái thủy long quyền xuất hiện, vậy mà thoáng cái xuất hiện 7-8 cái, đồng thời uy lực của bọn nó còn tại không ngừng mà tăng cường. Chỉ chốc lát sau số lượng vậy mà đến 25 cái nhiều, cường đại thủy long quyển bên trong ẩm chứa đại lượng huyền thủy pháp tắc năng lượng, uy lực lộ ra vô cùng cường đại. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh thủy long quyển, trong lòng đang suy nghĩ. Quả nhiên ở trong biển thi triển, huyền thủy pháp tắc, uy lực tăng lên còn mấy lần, nơi này thủy nguyên tố thật sự là quá đầy đủ. Lăng Thiên đánh giá còn tính là bảo thủ, nơi này thủy nguyên tố đâu chỉ sung túc nha, quả thực là kinh khủng. Dương Thiên không có chút nào bởi vì đem mình không gian pháp tắc thúc đến đỉnh phong quát. Lồng giam không gian chia cắt, Dương Thiên nhất xem xuất liên tục hai cái đại tuyệt chiêu, mà Dương Thiên so vẻn vẻn làm được tình trạng này, tại hắn khống chế dưới trên biển 25 cái cự đại thủy long quyển hướng Lăng Thiên vây lại. Nhìn Dương Thiên tư thí chuẩn bị muốn đem Lăng Thiên duy nhất một lần làm xong. Ni Cổ Thủy Tư muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là nghe được Ni Cổ Lạp Tư, lại ngừng lại yên lặng nhìn xem quyển lớn Thủy Long quyển. Nói đùa, Lăng Thiên thế nhưng là lĩnh ngộ tam đại pháp tắc năng lượng đó, hắn đến bây giờ chỉ là thi triển không gian pháp tắc. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, đã ngươi muốn tốt chiến tốt thắng. Xem ra ta cũng không thể có giữ lại. Lồng giam không gian đã đem Lăng Thiên khóa chặt tại một cái nhỏ hẹp không gian chia cắt, sinh ra lưới đao không gian, hướng Lăng Thiên bay đi, chỉ gặp Lăng Thiên trên thân hiện ra nồng đậm thời gian pháp tắc năng lượng, Lăng Thiên nhẹ nhàng nói ra. Định. Cái chữ này phảng phất có vô tận ma lực chung quanh, lưới đao không gian toàn bộ đều dừng lại. Cái này một hiệu quả kỳ thật cùng không gian ngưng kết, rất tương tự, nhưng là chiêu này đối không gian chia cắt, không có cái gì tác dụng. Lăng Thiên cũng không có như vậy kết thúc, thân thể của mình không khỏi xoay tròn thân thể lực, âm dương hỗn độn chân nguyên điên cuồng hướng dưới chân tụ tập càng ngày càng nhiều, Lăng Thiên thân ảnh trở nên thấy không rõ, lồng giam không gian bên trong xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòi rồng, bên trong năng lượng ẩn chứa là cái kia hết sức kinh người. Dương Thiên hiển nhiên đã cảm thấy lồng giam không gian biến cố, thế là một bên gia tăng không gian năng lượng đồng thời, một bên tăng nhanh đem không gian năng lượng cùng huyền thủy pháp tắc dung hợp, như vậy cái kia uy lực liền vô cùng biến thái. Nhưng là Dương Thiên tính toán là đánh nhầm, lồng giam không gian rốt cuộc bị Lăng Thiên này phá một cái hố ra. Lăng Thiên hô lớn, không gian thông đạo cường đại không gian pháp tắc năng lượng ngạnh sinh sinh phía trên thủy long quyển, Lăng Thiên từ không gian thông đạo bên trong đi ra, trông thấy Lăng Thiên xuất hiện ở trước mắt về sau, Dương Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất, còn không có đợi Dương Thiên lấy lại tinh thần, Lăng Thiên liền xuất hiện Dương Thiên đỉnh đầu. Dương Thiên không khỏi cảm giác được bất mãnh liệt, chỉ nghe được Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Trọng lực pháp tắc. Dương Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một loại kỳ lạ năng lượng bao phủ, đồng thời thân thể của mình hạ nhanh chóng gia tăng. Rất nhanh, Dương Thiên cảm thấy mình thân thể lập tức biến nặng gấp 12 lần nhiều. Lăng Thiên lần nữa quát. Lồng giam không gian. Một cái cử đại lồng giam không gian hoành không xuất hiện, đem Dương Thiên bao ở trong đó. Dương Thiên đang chuẩn bị đem vận dụng trên người mình năng lượng, vừa đến thanh âm lại truyền tới. Thời gian pháp tắc, thời gian dừng lại, định. Dương ngây thơ không thể động, ánh mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện kinh hãi. Lăng Thiên dùng mình cường đại tinh thần lực không ngừng mà phát ra chỉ lệnh, chỉ gặp Dương Thiên thân thể to lớn không nhận trống không, hướng chung quanh lồng giam không gian đánh tới, chỉ nghe được từng tiếng tiếng vang chung quanh, tất cả người quan chiến toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn hắn cảm thấy mình trái tim ngừng đập. Lăng Thiên hai cái trên tay nhanh chóng tụ tập hai cái năng lượng cầu, một cái màu xanh biếc, một cái khác màu xám trắng. Rất nhanh Lăng Thiên liền đem năng lượng tụ tập lại, trong miệng bảo giống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Một cái lấy vừa rồi phát ra muốn càng thêm cường đại. Hai cái năng lượng cầu nhanh chóng, dung hợp, đồng thời uy lực lập tức biến lớn gấp 10, hướng Dương Thiên bay đi. Chỉ nghe được bịt một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển xuất hiện một cái 120 trượng to lớn hố to, Dương chăn trời, đầu chuyển tinh di, năng lượng va chạm dưới, chìm vào dưới biển sâu, chung quanh người đứng xem nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, cái này thật sự là quá nhanh, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, nhưng là có thể khẳng định là, Dương ngây thơ bại, mà lại bại thật thê thảm. Âm Dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 158. Thải Ngọc Nhi thi thể. Lăng Thiên dừng lại trên không trung không ngừng thở hổn hển. Vừa rồi hắn tam đại pháp tắc dùng lên tổng thêm một chiêu tiêu hao lượng lớn chân nguyên đầu chuyển tinh di. Coi như hắn có âm dương hỗn độn quyết. Cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi, không muốn mang Dương Thiên tự nhiên làm cho hắn đem mình nội tình đều phát huy ra. Hiện tại hắn thực lực đã không đến đỉnh phong thời điểm hai thành. Đây là Lăng Thiên từ trước tới nay gian khổ nhất chiến đấu. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư tiếp tục tại nguyên chỗ ngây ngẩn cả người. Ni Cổ Lạp Tư sững sờ lúc bởi vì hắn không nghĩ tới chủ nhân của mình tam đại pháp tác cộng lại thời điểm vậy mà khủng bố như vậy. Ni Cổ Thủy Tư ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lăng Thiên tuổi còn trẻ thật lĩnh ngộ tam đại pháp tắc năng lượng, đây cũng không phải là người có thể đạt tới dưới đáy, đây quả thực quá yêu nghiệt. Đồng thời hắn dùng sự thực đã chứng minh mình cường đại. Xác thực Lăng Thiên là đã chứng minh mình cường đại, hắn đem trong biển hoàn toàn xứng đáng đế dương trời giáng bại, cái này đã là đáp án. Kiếm Bá, Minh Điện, Huyền Thiên, Hắc Ngạo cùng Tuyệt Tình trông thấy cách đó không xa cái kia to lớn hố to, không khỏi nhìn ngây dại. Bọn hắn biết, nguyên lai mình cùng Lăng Thiên chiến đấu chỉ là món ăn khai vị nha. Lăng Thiên hiển nhiên không có lấy xuất chân thực thực lực, bọn hắn ở trong lòng cảm thấy rất bi. Bọn hắn cái này năm cái nguyệt cấp cao thủ vậy mà đều không thể bức Lăng Thiên sử xuất chân thực thực lực. Không thể nói bọn hắn không đủ mạnh, chỉ có thể nói Lăng Thiên cường tuyệt, mạnh không biên giới. Cái này không ngay cả bọn hắn đế vương đều thua. Bọn hắn đã nhìn ra, Lăng Thiên một kích cuối cùng này Dương Thiên mang đến bao lớn xung kích, bởi vì bọn hắn trông thấy mình đế vương đến bây giờ còn không có từ trong biển hiện lên tới. Cái kia to lớn vô cùng hú to chậm rãi ít đi lại ít đi. Lăng Thiên thở hổn hển, nhìn xem mặt biển, nhìn thấy Dương Thiên đến bây giờ còn không có trồi lên, không khỏi trong lòng đang nghĩ, sẽ không một chiêu cuối cùng quá mạnh đi, đem hắn tiêu diệt. Lăng Thiên không khỏi ở trong lòng phỏng đoán không thôi, cuối cùng vẫn là vận dụng mình cường hãn thần thức, hướng biển bên trong chậm rãi tìm kiếm mà đi. 100m, 200m, 300m. Đến 800m thời điểm vẫn là không có nhìn thấy Dương Thiên thân ảnh, Lăng Thiên không khỏi thần sắc siết chặt, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình một chiêu cuối cùng có thể đem Dương Thiên oanh ngay cả cặn cũng không còn, gia hỏa này chạy đến đâu đi đâu. Qua dài như vậy thời gian, Dương trời còn chưa có từ trong biển nổi lên, Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ cùng Kiếm Bá chờ nguyệt cấp cao thủ đều đã nhận ra không ổn, vội vàng dùng thần trí của mình hướng biển bên trong xem xét. Kiếm Bá bọn người tìm tòi nửa thiên đô không có kết quả, đây là Thiên Huyền thu hồi thần trí của mình, nhẹ giọng nói ra. Ta nghĩ đế vương nhất định đi chỗ nào. Kiếm Bá, Hắc Ngạo, Minh Điện cùng Tuyệt Tình trên mặt biến đổi, bọn hắn đã biết Dương Thiên tiểu lạc, trong lòng bọn họ cũng là ám thương, đã đế vương thật sự là cái đứa ngốc, vì tình mà si, nhiều năm trước cái kia đã chết nữ tử, tại cái kia tinh mỹ trong phòng, lặng lặng địa nằm, chỉ có Dương Thiên tài có thể đi vào. Kiếm Bá chờ nguyệt cấp cao thủ lập tức trở nên trầm mặc, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không ngốc đến đem Dương Thiên hạ lạc nói cho Lăng Thiên bọn người. Theo bọn hắn nghĩ, Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ là đến trả thù, mà Lăng Thiên chính là bọn hắn mời giúp đỡ. Kiếm Bá đám người cử động để Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ cảm thấy biết bọn hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Nhưng là đối với kiêu ngạo Hoàng Kim Thánh Long bọn hắn là khinh thường làm như vậy. Dù cho đi hỏi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không nói, vì vậy tiếp tục dùng thần thức dò xét càng sâu hải vực. Lăng Thiên nhìn thấy còn không có kết quả, không khỏi đem mình toàn bộ thần thức phóng ra. Lăng Thiên thần thức là cường đại cỡ nào, cấp tốc dò xét đến 7.000 mét sâu hết thảy sự vật. Lăng Thiên đem thần trí của mình không ngừng khuyết tán, càng nhiều tin tức hơn bị Lăng Thiên này dò xét đến, nhưng là đơn độc không có phát giác được Dương Thiên tung tích. Lăng Thiên hung ác quyết tâm tiếp tục thâm nhập sâu. Rốt cuộc đến 8.000 mét thời điểm, Lăng Thiên thần thức dò xét đến một cái lỗ đen thật lớn, bên trong rất thâm thúy, có trời mới biết sâu bao nhiêu. Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động, rất là tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy Dương Thiên thân ảnh, không thể nín được cười ra. Thế là thu hồi trên người năng lượng một đầu đâm vào trong biển chỗ sâu bơi đi, nhìn thấy Lăng Thiên động. Ni Cổ Lạp Tư huynh để biết Lăng Thiên khẳng định là phát hiện cái gì cũng đi theo đi xuống. Chỉ để lại Kiếm Bá chờ nguyệt cấp cao thủ, Minh Điện nói ra. Không nghĩ tới cái kia nhân loại vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện đế vương chỗ ẩn thân. Hắc Ngạo nói ra. Hắn như vậy mạnh thần thức nghĩ đến cũng là vô cùng cường đại, có thể nhanh như vậy phát hiện thứ gì cũng không phải không thể nào. Tuyệt Tình nói ra. Bọn hắn tất cả đi xuống, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi, mặc dù thực lực của chúng ta không nhiều một thành, nhưng là từng có cơ hội. Tuyệt Tình lời nói mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng là những người khác toàn bộ hiểu rõ đến bên trong ý tứ. Thiên Huyền nói ra. Đúng nha, hắn nhưng là trong lòng ta đế vương, mãi mãi cũng là. Kiếm Bá nói ra. Còn nói cái gì, đi nhanh một chút. Nói xong to lớn thân ảnh hướng biển bên trong chìm xuống dưới, Minh Điện mấy người cũng là trong lòng vội vàng, thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trên biển, trên mặt biển lưu lại to lớn bọt nước, chỉ chốc lát sau vùng biển này khôi phục tình cảnh. Ngoại trừ trên mặt biển nhàn nhạt huyết sắc, không trung năng lượng xác thực hỗn loạn điểm, không người, lại có. Có thể biết vừa rồi nơi này phát sinh từ ngàn xưa sóc nay đại chiến. Lăng Thiên ở trong biển cũng là xuyên thẳng qua tự nhiên, nhanh chóng hướng xâm nhập lặn xuống. 7-8 phút sau, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy cái kia tuyệt đại vực sâu, thế là không chút do dự tiến vào. Sau đó Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng tiến vào, chỉ chốc lát sau, Hắc Trạch chờ tuyệt đại thân ảnh cũng tiến vào. Lăng Thiên lại lặn xuống gần 6.000 mét, rốt cuộc đến nơi muốn đến. Xa xa ánh sáng, để Lăng Thiên không khỏi chấn động, không chút do dự xuyên qua. Lăng Thiên xuyên qua về sau, bên trong xuất hiện một cái cử đại không gian, bên trong lộ ra rất trống trải, thật sự là có động thiên khác nha. Lăng Thiên còn không do dự đem bên trong bay đi, hắn biết Dương Thiên liền tại bên trong chỗ sâu nhất. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư sau khi đi vào cũng là sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nơi này kinh người là quang cảnh như vậy, khi bọn hắn biến trở về hình người thời điểm trông thấy Lăng Thiên đi xa thân ảnh, không khỏi thật chặt đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Kiếm Bá mấy người cũng xuất hiện, trong cơ thể của bọn họ còn lại năng lượng miễn cưỡng để bọn hắn biến trở về nguyên hình, muốn phi hành là không thể nào, thế là nhao nhao thi triển thân pháp. Vào bên trong chạy như điên. Lăng Thiên đi vào một cái tinh xảo phòng ốt trước, không khỏi sững sờ, hắn phát giác được cái này phòng ốt chung quanh bị một cỗ cường đại, không gian năng lượng, bảo bọc. Lăng Thiên vận dụng cường đại thần thức vào bên trong tìm kiếm, hắn nhìn thấy Dương Thiên, hắn hiện tại ngay tại đem trên người mình còn sót lại không gian pháp tắc năng lượng phân bố ở chung quanh. Lăng Thiên thần sắc không khỏi ngưng tụ. Hắn còn trông thấy bên trong nằm một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh, nhưng là Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện cái kia tuyệt đại giai nhân kinh người đã chết. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm giác được đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Dương Thiên lâm trận đào tẩu, lại là vì nàng. Trong lòng có nhớ trông mong, khiến cho Dương Thiên không thể toàn lực ứng phó. Nhưng là dù cho Dương Thiên không có trong lòng cố kỵ, cũng là không thắng được Lăng Thiên. Ngay tại đây là Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng tới đến Lăng Thiên bên người, Lăng Thiên nói ra. Trung quanh nơi này bố trí rất mạnh không gian pháp tắc năng lượng, Dương Thiên liền tại bên trong, bất quá làm cho người kỳ quái là, Lăng Thiên vậy mà nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử, bất quá đáng tiếc nàng đã chết. Ni Cổ Lạp Tư nghe được Lăng Thiên, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng hướng Lăng Thiên vội vàng hỏi. Nữ tử kia dung mạo ra sao? Ni Cổ Lạp Tư mang một tia thanh âm rung động, trong lòng của hắn mang theo một tia sợ hãi, một tia chờ mong. Bởi vì cái này phòng ốt có không gian pháp tắc năng lượng, Ni Cổ Lạp Tư không có cách nào dùng thần thức xem xét. Lăng Thiên mặc dù có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đem bên trong dáng vẻ cô gái miêu tả một lần. Ni Cổ Lạp Tư càng nghe thần sắc càng là kích động, cuối cùng thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra, liền ngay cả một bên Ni Cổ Thủy Tư cũng là rất khiếp sợ biểu lộ. Liền xem như Lăng Thiên tại trì độn, trong lòng đã có đáp án, bên trong ngủ say nữ tử chính là Ni Cổ Lạp Tư thê tử Thải Ngọc Nhi. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi nghẹn ngào nói. Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi, là ngươi sao? Ni Cổ Lạp Tư khí thế trên người lập tức tăng vọt, nhìn tư thế muốn xông vào. Lăng Thiên vội vàng chặn lại nói. Nếu như ngươi không muốn thê tử của ngươi nhận tổn thương chút nào, cũng không cần lỗ mãng. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư khí thế trên người không khỏi dừng lại. Ni Cổ Lạp Tư trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi mình quả thật mất lý trí. Đúng lúc này Kiếm Bá mấy người cũng lại tới đây, bọn hắn trông thấy Lăng Thiên ba người, không khỏi đề phòng rồi lên, bọn hắn thực lực bây giờ thực sự không phải bọn hắn một người trong đó địch thủ, nếu như bọn hắn đột nhiên nổi lên, mình chết chắc. Cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Thiên vận dụng trong thân thể không gian pháp tắc năng lượng, đem hai tay dán tại phòng nhỏ bên ngoài lồng năng lượng bên trên. Rất nhanh, cái kia không gian lồng năng lượng bên trên xuất hiện một cái động lớn, càng lúc càng lớn, đến một người lớn nhỏ thời điểm, Lăng Thiên nói ra. Đi vào đi. Ni Cổ Lạc Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư không chút do dự tiến vào. Cuối cùng Lăng Thiên cũng tiến vào, đồng thời đem cái hang lớn kia dùng không gian năng lượng này chữa trị tốt. Lưu lại kiếm bá bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ở bên ngoài lo lắng xuân. Ni Cổ Lạp Tư cảm thấy cái kia cửa tựa như có vạn cân trọng lượng, nhưng là cuối cùng mình muốn lần nữa nhìn thấy Ngọc Nhi chiếm được thượng phong. Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc quyết định, đồng thủ đem kia phiến, lê hương một, làm cửa gỗ đẩy ra. Bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm không gian pháp tắc năng lượng, ở bên trong có một cái sắc mặt trắng bệch Dương Thiên cùng một cái hoa tươi che kín trên giường, phía trên ngủ một cái tuyệt thế giai nhân, nếu như không phải trên người nàng khí tức hoàn toàn không có, nhất định sẽ cho là nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Trông thấy cái này đã lâu người, Ni Cổ Lạp Tư ngây dại, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn xem Thải Ngọc Nhi, nhìn xem Thải Ngọc Nhi trên mặt kia vẻ tươi cười. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 159. Nàng có thể phục sinh. Dương Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư, không khỏi trong lòng đắng chát. Trong lòng của hắn không chỉ một lần lần hỏi mình hắn đến xem như. Chẳng lẽ năm đó thật là lỗi của mình sao? Mình xuất hiện để Thải Ngọc Nhi bỏ mình. Dù sao năm đó hắn là giết lầm nàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Lăng Thiên cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng tiến vào, Lăng Thiên nói ra. Nguyên lai ngươi là dùng không gian pháp tắc, năng lượng một mực đem nàng phong ấm, cái này có thể trách. Ni Cổ Thủy Tư hiện tại trong lòng rất phức tạp. Hắn nhìn xem Thải Ngọc Nhi ngủ say dáng vẻ, không khỏi nhớ tới hắn cùng mình để tại trên long đảo cuộc sống hạnh phúc dáng vẻ, khi đó ngay cả hắn đều rất hâm mộ để của mình có một cái tốt thê tử. Nhưng là đây hết thảy, là ngắn như vậy tạm. Đây là lần nữa gặp mặt đã là âm dương tương cách. Nghĩ đến cái này Ni Cổ Thủy Tư không khỏi nhìn hằm hằm Dương Thiên, cũng là bởi vì hắn. Sự xuất hiện của hắn để hết thảy cũng thay đổi. Dương Thiên bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm tới. Lăng Thiên mà biết là nói mình, khẽ cười nói. Đúng nha, nguyên lai ngươi là đến nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta trêu kia này oanh ngay cả cặn cũng không còn đâu. Dương Thiên nói ra. Ngươi xác thực rất mạnh, so với ta mạnh hơn, ta thua tâm phục khẩu phục. Muốn sát ta thì tới đi. Trông thấy Dương Thiên lạnh nhạt thần sắc, Lăng Thiên mà biết chết cũng không sợ. Hắn có thể cảm giác được Dương Thiên tâm một mực bị chết đi nữ tử giày vò lấy, trong lòng áy náy, hối hận, phiền muộn các loại cảm xúc một mực tồn tại Dương Thiên trong lòng. Trải qua nhiều năm trầm tích, Dương trời đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn hiện tại cảm thụ là sống không bằng chết, hoặc là chết với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra. Vì sao giết ngươi, ta và ngươi có hay không thù? Dương Thiên quay đầu nhìn ngươi Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Nhưng là hắn có, giữa chúng ta cừu hận chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Ni Cổ Lạp Tư thu hồi ánh mắt, hung hăng nhìn xem Dương Thiên nói ra. Ngươi đáng chết, không phải ngươi xuất hiện, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Thải Ngọc Nhi sẽ không chết, nàng còn cùng với ta. Hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt, bởi vì ngươi xuất hiện, để đây hết thảy cắt đều hóa thành bọt nước. Ngươi cho rằng mình rất yêu nàng sao? Ngươi kia là chiếm hữu, vì trong lòng ngươi yêu là nỗ lực, ngươi biết không? Dương Thiên trên mặt tái đi trầm giọng nói ra. Ai nói ta không yêu nàng, ta yêu nàng. Cũng không hy vọng nàng chết. Nhưng là trong mắt trong lòng đều là ngươi, cuối cùng đều muốn vì ngươi lên làm kia tuyệt mệnh một chiêu. Trong lòng ta thật hận, hận mình bị tham niệm thôn phệ tâm trí, hận nàng trong lòng không có ý tứ khe hở, ta là dư thừa. Nhưng là ta hận ngươi hơn, ngươi vì cái gì cần mình nữ nhân yêu mến bảo hộ. Dương Thiên Tâu nói sau cùng, để Ni Cổ Lạp Tư trên mặt tái đi phun ra một ngụm máu, cái này một mực là trong lòng mình đau nhất, thực lực của mình tại trong Long tộc gia đại ca của hắn, liền số thực lực của hắn mạnh nhất, hắn là trong Long tộc công nhận thiên tài, tâm khó tránh khỏi có chút tự đại, vốn cho rằng trở thành nguyệt cấp cao giai thực lực cao thủ về sau thiên hạ đều có thể đi đến, cho nên mới cùng Thải Ngọc Nhi cùng rời đi Long đảo du lịch. Thực lực mình không đủ nha, không bảo vệ được Thải Ngọc Nhi, không bảo vệ được nàng. Trông thấy đệ mình ám thương thần sắc, Ni Cổ Thủy Tư trong lòng không dễ chịu, mặc dù biết chuyện này kết quả cuối cùng đều là Dương Thiên tạo thành, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Lăng Thiên nói ra, các ngươi dạng này nhao nhao có làm được cái gì có thể đem người nhao nhao trở về nha. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một việc, vậy vẫn là Hắc Trạch nói cho hắn biết, không khỏi hai con mắt lửa nóng, nói với Lăng Thiên. Công tử, ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp, Hắc Trạch trước kia nói qua, ngươi đem một cái chết đi tiểu cô nương sống lại, ngươi nhìn có thể hay không? Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên nói như vậy, để Dương Thiên Hòa Ni Cổ Thủy Tư trong lòng đều bị kinh hãi. Người chết có thể phục sinh, bọn hắn nghe nói qua, nhưng là kia đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Trong truyền thuyết vong linh ma pháp liền có thể làm được, nhưng là bởi vì vong linh ma pháp vô cùng tà ác, bị thế nhân chỗ khinh bỉ, tiêu diệt. Đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Trong lòng bọn họ không khỏi đang nghĩ, đến cùng biện pháp gì có thể có đủ dạng này thay đổi càn khôn năng lực, đúng nha, khởi tử hồi sinh đúng là một loại nghịch thiên năng lực. Dương Thiên nói ra, nếu như ngươi có thể làm cho Thải Ngọc Nhi phục sinh, ngươi để cho ta như thế nào đều có thể, làm nô là bột, muốn mạng của ta tùy thời có thể lấy cầm đi, chỉ cần nàng sống tới. Lăng Thiên nở nụ cười nói ra, ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì, nàng là nhất định phải cứu được, bất quá ta luyện chế bản danh hỗn nguyên đan thật sự là còn chưa đủ, trừ phi. Ni Cổ Lạp Tư gấp vội vàng nói, trừ phi cái gì, chỉ cần có thể làm được, để Ngọc Nhi phục sinh, ta chết không có gì đáng tiếc. Thải Ngọc Nhi lại có thể hy vọng phục sinh, nghe được Lăng Thiên lời nói. Giống như có chuyện gì khó xử, không khỏi trong lòng sốt ruột vạn phần. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư dáng vẻ, không khỏi giải thích nói. Nghe ta nói nha, Thải Ngọc Nhi đã chết nhiều năm, mặc dù bị Dương Thiên dùng không gian năng lượng, phong ấn, nhưng là trên người nàng một chút tức giận đều chưa, cho nên phải dùng sinh mệnh chi thủy, lại thêm ta luyện chế bản danh hỗn nguyên đan, hai bút cùng vẽ, mới có thể để hoàn toàn phục sinh. Dương Thiên không khỏi nói ra, sinh mệnh chi tuyền, loại vật này quá chân quý, nơi nào sẽ có nha. Dương trời sinh sống ở biển cả chỗ sâu, đối nơi đó có sinh mệnh chi tuyền, không hiểu nhiều lắm, cũng hợp tình hợp lý. Ni Cổ Lạp Tư trầm tư một hồi, nói ra, sinh mệnh chi tuyền là từ sinh mệnh chi thổ bên trong bài tiết ra, bên trong mây ẩm chứa năng lượng to lớn. Lăng Thiên gật đầu nói ra, không chỉ là năng lượng to lớn, mà lại bên trong còn có nồng đậm sinh mệnh năng lượng, đây chính là Thải Ngọc Nhi cần có. Sinh mệnh chi thụ, ta tại trong tinh linh tộc gặp qua, sinh mệnh chi tuyền cũng là biết thông thiên thế nhưng là đem một bình sinh mệnh chi tuyền uống rồi. Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ cùng Dương Thiên trên mặt lập tức trở nên đặc sắc, một bình sinh mệnh chi tuyền, vậy cần nhiều ít nhỏ nha. Không có mấy ngàn năm thời gian là không thể nào. Ni Cổ Lạp Tư vội vàng hỏi, công tử, vậy ngươi có thể hướng tinh linh tộc mượn đến sinh mệnh chi tuyền, như vậy thật sự là quá tốt. Dương Thiên càng là kiên quyết nói ra, ta cũng đi tinh linh tộc. Lăng Thiên khác biệt nói ra, cái gì? Ngươi cũng đi? Vì cái gì? Dương Thiên nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sẽ để Thải Ngọc Nhi tại tinh linh tộc phục sinh, ta muốn nhìn xem nàng phục sinh, đương nhiên lời hứa của ta vẫn luôn hữu hiệu, chỉ cần nàng sống tới. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn biết Dương Trời mặc dù làm sai, nhưng là hắn thật yêu Thải Ngọc Nhi, bằng không mà nói, sẽ không nói ra như thế hứa hẹn. Ni Cổ Lạp Tư nhìn về phía Dương Thiên, không nói gì thêm, hắn nghe được Dương Thiên, trong lòng đối với hắn hận không khỏi ít đi rất nhiều. Lăng Thiên nói ra. Tốt, nghĩ tại đưa nàng cất vào trong không gian giới chỉ, sau đó chúng ta đã tiến về tinh linh tộc đi. Dương có trời mới biết Lăng Thiên muốn làm gì, thế là đem trong phòng không gian năng lượng chậm rãi thu vào, cuối cùng chỉ để lại một cái không gian lồng phòng ngự, gắn vào Thải Ngọc Nhi trên thân thể. Lăng Thiên không nói gì thêm, đi lên trước đem trên tay mình đã sớm thật chuẩn bị tốt, không gian năng lượng, rót vào phòng mưa khoác lên, đưa nó cường độ lập tức tăng lên hơn 10 lần. Sau đó Lăng Thiên đem Thải Ngọc Nhi thân thể để tiến Thánh Long giới bên trong, nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta có thể tiến về tinh linh tộc. Bất quá trước đó, ta muốn trước luyện chế bản danh tăng nguyên đan. Ni Cổ Lạp Tư biết, Lăng Thiên đây là muốn để cho mình thực lực hồi phục, mặc dù rất sống sớm một chút tiến về tinh linh tộc, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, tốc độ phi hành sẽ cực kỳ rớt xuống. Lăng Thiên nói ra, yên tâm đi, chỉ cần một ngày thời gian là đủ rồi. Ni Cổ Lạp Tư điểm điểm. Dương Thiên hiện tại trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, thấy không có lại ở lại đi xuống cần thiết, thế là đi ra ngoài, nhìn thấy Dương Thiên không có một chút sự tình, sau khi ra ngoài kiếm bá bọn người không khỏi kích động hô. Đế vương. Dương Thiên trông thấy dưới tay mình ngũ đại tướng tài đắc lực, nhìn ra sự quan tâm của bọn hắn. Không khỏi trong lòng ấm áp, nói ra. Yên tâm đi, ta không sao. Thế là đem chung quanh không gian năng lượng thu sạch lên, hiện tại những năng lượng này đã không cần, đúng nha, không cần, người đều không tại. Sau đó Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư hai huyên để sau khi ra ngoài kiếm bá bọn người mặc dù còn cố ý đề phòng, nhưng là trong mắt địch ý ít đi rất nhiều, tối thiểu nhất bọn hắn đế vương không có việc gì. Lăng Thiên cười nói ra, mọi người cách gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nơi này có hai chủng đan dược có thể nhanh chóng để chân nguyên cùng tinh thần lực hoàn toàn khôi phục tới. Nói xong, đem hoàn hồn đan cùng hồi khí đan phân cho mọi người. Mình cũng ăn hai loại đan dược, nói thật, Lăng Thiên hao tổn cũng là to lớn. Kiếm bá bọn người chần chờ nhìn xem trên tay đan dược. Không biết ăn hay là không ăn, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên cầm trên tay đan dược không do dự toàn bộ nuốt vào. Kiếm bá bọn người nhìn thấy đế vương ăn, mình cũng không chậm trễ nuốt vào. Làm bọn hắn chuyện thần kỳ xuất hiện, bọn hắn chân nguyên cùng tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Dương Thiên dùng thần thức tra xét thân thể không khỏi đối Thải Ngọc Nhi, phục sinh càng thêm có lòng tin. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không rơi xuống. Nhìn thấy mọi người thực lực đều khôi phục, không khỏi nói ra. Tốt, ta muốn đi luyện chế đan dược. Nói xong hướng nơi xa bay đi, bốn phía xem xét, muốn tìm một cái thích hợp luyện đan địa